Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình là Dũng. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Khải Ca. Chào Gia Huy nha. Hi, chào bạn Hoàng Khá. Các bạn ơi, nếu đã vào livestream hãy like và chia sẻ giúp mình nha, để livestream tiếp cận được với nhiều người hơn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chương thứ 9 của quyển sách này. Mình thống kê lại chương trước ha. Dành cho những ai mà chưa có biết chương trước là gì thì chương trước chúng ta đã đọc về Hốt Tức Liệt. Hốt Tức Liệt là cháu của Thành Cát Tư Hãn và tới đời Hốt Tức Liệt thì Mông Cổ đã gọi là thống nhất được Trung Hoa các bạn ha, gọi là chiếm được Trung Hoa. Nhưng mà bây giờ vị Hãn Hốt Tức Liệt thì lại bắt đầu thay đổi cái phong tục của Mông Cổ rồi. Và dần dần ông cũng giống giống kiểu người Trung Hoa luôn. Đó, nhưng mà ở thời Hốt Tức Liệt là cái thời mà Nguyên Mông á. Nguyên Mông là thời đó là cái thời đánh Việt Nam á. Thì ở thời Hốt Tức Liệt thì cái đội quân của Hốt Tức Liệt thì không còn mạnh được như đội quân của Thành Cát Tư Hãn nữa. Nên đánh bị thua rất là nhiều, chết rất là nhiều người. Và bản thân Hốt Tức Liệt là cũng ăn chơi rất ghê ha. Tại vì tài sản được thừa kế mà. Ông rất giỏi về chính trị. Ông rất giỏi về chính trị. Nhưng mà về quân sự thì ông không giỏi. Đó, tóm lược là như vậy. Ok, thì đó là chương trước. Và chúng ta qua chương này sẽ là tiêu đề là Ánh Hoàng Kim, Ánh Dương Hoàng Kim của họ. Mình check comment rồi chúng ta vào sách luôn nha. À các bạn ơi, mình đã tìm được ý tưởng cho quyển sách tiếp theo sau quyển sách này rồi. Sách này gần hết rồi. Chúng ta đã đi được 3/4 đoạn đường. Quyển sách tiếp theo thì mình quyết định là sẽ đọc về lược sử Việt Nam các bạn ha. Đọc lược sử thế giới, lược sử loài người, lược sử tương lai, lược sử Mông Cổ. Mà không đọc lược sử Việt Nam là một thiếu sót ha. Mình nhận thấy đó một thiếu sót rất lớn. Nên quyển sách sau, mình đã book hai cái quyển. Một quyển là lược sử gì đó, Việt Nam sử lược, và một quyển là lược sử cũng lược sử Việt Nam. Hai quyển để mình về mình review coi là quyển nào hay hơn thì mình sẽ đọc cho mọi người xem. Hi, chào Tân Xô, chào Đức Khê nha, chào Ngọc Lễ. Trung Hiếu hỏi các tư hãn là phía Tây Tung Của phải không? Phía Bắc á, phía Bắc của Trung Quốc á, Trung Hiếu ơi, chắc là phía Tây Bắc á. Phía trên nhưng mà hơi lệch về bên trái một chút. Hai, chào Mã Quân, chào Trương Phạm, chào Vạn Lý Độc Hành nha. Ok, chào Đức Khê lần nữa. Lỗi sao vậy Việt ơi? Hai, chào Trương Nguyễn. Chào bạn chấm hỏi. Tân Xô hỏi sao mình không đọc thuyết tương đối. Có thể là chưa đọc tới Tân Xô ơi. Hai, chào Tờ Hế. Ok, chúng ta bắt đầu luôn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Quyển sách mà mình đang đọc là quyển Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành của thế giới hiện đại. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chương 9 của quyển sách này. Để xem lại những phần trước, các bạn hãy click vào cái link mình có để trên miêu tả của livestream này thì các bạn sẽ mở ra được một kênh YouTube. Và nếu đã vào kênh YouTube thì hãy ấn subscribe giúp mình luôn nha. Ok, chúng ta bắt đầu chương 9, Ánh Dương Hoàng Kim của họ. Các nghệ sĩ Trung Hoa và Paris tranh giành để phục vụ khắc hãn, theo Edward Gibbon. Vào một ngày lễ nhà thờ mùa đông năm 1287 tới 1288, vua Edward đệ nhất của Anh đứng dậy từ ngai vàng để vinh danh Raban Barshawa, vị sứ giả mới đến của hoàng đế Nguyên Mông Hốt Tức Liệt. Khi đặt chân tới triều đình vị vua Anh, Raban Barshawa có lẽ đã đi xa hơn bất kỳ sứ giả chính thức nào ở trong lịch sử. Hành trình vòng vèo trên đất liền của ông khoảng 7.000 dặm từ kinh đô Nguyên Mông qua các thành phố Trung Đông lớn rồi tới các thủ đô của châu Âu. Vua Edward đứng trước sứ giả không phải để tuyên bố phục tùng vị hãn Mông Cổ mà để nhận bánh mì từ tay sứ giả Mông Cổ theo lễ ban phước thánh thể. vì những sứ giả đầu tiên từ châu Âu tới Mông Cổ đều là thầy tu. Hãng Hốt Tất Liệt chọn Raban Bashawa bởi ông không chỉ là một người Mông Cổ trung thành mà còn là một thầy tu Kitô giáo dù theo dòng Assyria. Nhiệm vụ của Raban Bashawa vốn là một cuộc hành hương từ kinh đô của Hốt Tất Liệt tới Jerusalem, nhưng sau khi tới Baghdad, đấng bề trên yêu cầu ông tới châu Âu vào năm 1287. Bên cạnh các cuộc viếng thăm y nhi hãng ở Ba Tư, hoàng đế Andronikos đệ nhị Palos Palaiologos xứ Byzantine ở Constantinopolis, Hồng Y Đoàn ở Rome và vua Pháp Philip đệ tứ, Raban Bashawa lên đường tới triều đình vua Edward, điểm xa nhất của cuộc hành trình. Ông chuyển thư và quà tặng tới các vua chúa trên đường và ở lại mỗi nơi vài tuần tới vài tháng trước khi tiếp tục lên đường. Ông dành thời gian ngắm cảnh và gặp gỡ các học giả, chính trị gia và quan chức nhà thờ để kể cho họ về khắc hãn nhà Nguyên, vua dưới quyền y nhi hãn và ước vọng cháy bỏng được thiết lập quan hệ hòa bình với thế giới của họ. Trên đường về Rome, giáo hoàng Nicholas đệ tứ mời Raban Bashawa dự lễ nhà thờ bằng tiếng của ông và sau đó vào ngày Chúa Nhật lễ lá năm 1288, giáo hoàng mừng lễ và đích thân làm lễ ban thánh thể cho sứ giả Mông Cổ. Các vua chúa châu Âu đón tiếp Raban Bashawa nông hậu trong triều đình, nhưng trước đó nhiều sứ giả đã được cử đi nhưng chính thức bị cả nhà thờ và triều đình phớt lờ. Ngay từ năm 1247, khi hãng Quý Do còn tại vị, Matthew Paris đã ghi lại chuyến thăm triều đình Pháp của các sứ thần Mông Cổ. Mùa hè năm sau đó, hai sứ giả tới từ Tata do quân vương của chúng gửi tới để gặp giáo hoàng. Song, trong những chuyến thăm đầu tiên, quan chức châu Âu dường như không muốn để lộ thông tin về Mông Cổ. Paris viết rằng, không ai ở Kurua biết vì sao chúng tới. Các giáo sĩ, công chứng viên và cả những người thân cận với giáo hoàng cũng không biết. Năm 1269, khi hai anh em nhà Polo, Mafio và Niccolo trở về từ chuyến đi tới châu Âu, họ mang theo lời đề nghị từ Hốt Tất Liệt tới giáo hoàng, đề nghị ngài gửi tới Mông Cổ 100 thầy tu để họ chia sẻ hiểu biết với triều đình của Mông Cổ. Vì cả đế chế Mông Cổ đều cực kỳ nhấn mạnh tự do tôn giáo, Raban Bashawa rất ngạc nhiên khi ông tới châu Âu và thấy rằng chỉ có một tôn giáo được khoan thứ. Ông thấy lạ lùng nhất là việc các thủ lĩnh tôn giáo nắm rất nhiều quyền lực chính trị với quốc gia cũng như các quyền lực bình thường hơn với đời sống hàng ngày của thường dân. Là một người theo đạo Kitô, ông rất vui khi thấy vị trí độc tôn của tôn giáo của mình, nhưng nó trái ngược hoàn toàn với đế chế Mông Cổ, nơi nhiều tôn giáo cùng tồn tại nhưng buộc phải đặt nhu cầu của đế quốc lên trên của họ. Dù chuyến viếng thăm của ông được biết tới rộng rãi và được cả châu Âu tiếp đón thân tình, Raban Bashawa không thành công hơn những sứ giả bị phớt lờ trước. Ông không đạt được hiệp ước gì với bất kỳ vua chúa hay các quan chức tôn giáo châu Âu nào. Thành công duy nhất, giáo hoàng đã cam kết sẽ gửi giáo viên tới triều đình Mông Cổ, bởi Hốt Tất Liệt đã rất nhiều lần đề nghị. Thất bại trong nhiệm vụ ngoại giao này, Raban Bashawa trở về triều đình Y Nhi Hãn ở Ba Tư và ghi lại các sự kiện trong chuyến đi của ông. Chúng sau này được sao chép bằng tiếng Syria cổ trong cuốn Lịch sử cuộc đời và các chuyến đi của Raban Bashawa, sứ giả và toàn quyền của các hãng Mông Cổ tới các vua châu Âu. Chuyến đi của Raban Bashawa, đặc biệt là việc ông thực hiện lễ ban thánh thể cho vua Anh và đích thân nhận lễ ban thánh thể từ tay giáo hoàng, cho thấy người Mông Cổ đã thay đổi thế giới nhiều thế nào trong vòng 50 năm sau khi họ xâm lược châu Âu. Các nền văn minh vốn từng là những thế giới tách biệt không biết tới nhau, giờ đã thành một hệ thống liên lạc, giao thương, công nghệ và chính trị xuyên lục địa đơn nhất. Thay vì cử đi các chiến binh trên lưng ngựa và các cỗ máy công thành đáng gờm, Mông Cổ giờ đây phái đi các thầy tu, học giả và sứ giả khiêm nhường. Thời đại quân Mông Cổ chinh phạt đã chấm dứt, nhưng kỷ nguyên Thái Bình Mông Cổ chỉ mới bắt đầu. Để công nhận những thay đổi quan trọng đã mở rộng hòa bình và thịnh vượng trên trường quốc tế, các học giả phương Tây sau này gọi thế kỷ 14 là Pax Mongolica hay là Pax Tartarica. Các hãng Mông Cổ giờ đây nỗ lực dùng ngoại giao và thương mại hòa bình để tạo ra các mối quan hệ tương ứng mà họ không làm được bằng vũ lực. Bằng một cách khác, người Mông Cổ tiếp tục theo đuổi mục tiêu thống nhất mọi dân tộc dưới thanh thiên vĩnh hằng. Ok, có nghĩa là ước mơ của hãng Hốt Tức Liệt là thống nhất tất cả mọi dân tộc trên thế giới này thành một ha. Nhưng mà ở đây, tới thời của cháu thì không còn dùng bằng cách vũ lực nữa mà dùng bằng cách ngoại giao. Hai, chào Vũ Junior. Chào Đức Khuê lần nữa nha. Hai, chào Thanh Hiếu. Hai, Lan Xuân. Ok, Lan Xuân ơi. Chào Kiều Văn. Ok, cảm ơn Hoài Lê. Hai, chào Đi Trong Lặng Lẽ. Hai, chào Thanh Tài, chào Trung Nghĩa nha. Ok, cảm ơn Khải Ca. Tiếp tục nha. Mông Cổ mang tới ảnh hưởng về mặt thương mại xa hơn nhiều so với những gì quân đội họ đạt được. Và bước chuyển từ đế chế Mông Cổ sang tập đoàn Mông Cổ diễn ra dưới triều của Hốt Tức Liệt. Xuyên suốt thế kỷ 13 và đầu thế kỷ 14, Mông Cổ duy trì các con đường buôn bán khắp đế quốc và đặt các kho hàng cách nhau mỗi 20 tới 30 dặm. Các trạm dừng cung cấp động vật thồ hàng cũng như hướng dẫn viên dẫn các lái buôn qua vùng địa hình hiểm trở. Marco Polo đã trở lại triều đình Nguyên Mông khi Bashawa đang trên đường tới châu Âu và ông thường xuyên dùng các trạm nghỉ của người Mông Cổ trên đường đi. Với lời lẽ có phần phấn khích hơn là chuẩn xác, ông miêu tả những trạm dừng chân này không chỉ đẹp đẽ và tráng lệ mà còn lụa tấm và mọi thứ xa hoa dành cho đấng vua chúa. Để khuyến khích buôn bán trên những tuyến đường này, chính quyền Mông Cổ phát hành một hình thức sơ khai kết hợp hộ chiếu và thẻ tín dụng. Baiza của người Mông Cổ là một tấm thẻ bằng vàng, bạc hoặc gỗ lớn hơn tay người, dùng để đeo ở trên cổ hoặc là gắn ở trên quần áo, tùy thuộc vào loại quật liệu và biểu tượng như hổ hay chim cắt. Những người không biết chữ có thể xác định được tầm quan trọng của vị khách lữ hành và cung cấp dịch vụ phù hợp. Baiza cho phép người đeo nó đi lại trong đế quốc và được đảm bảo an toàn, nơi ăn chốn ở, phương tiện đi lại và miễn trừ xu thuế địa phương. Việc mở rộng và duy trì các tuyến đường giao thương không sinh ra từ một cam kết về mặt tư tưởng của người Mông Cổ với thương mại và liên lạc. Trên thực tế, nó bắt nguồn từ hệ thống chia sẻ đã ăn sâu bám rễ gọi là khu bi trong tổ chức bộ lạc Mông Cổ mà thành các tư hãng đã chính thức hóa. Các trẻ em mồ côi và quá phụ cũng như quân lính được hưởng một phần phù hợp số chiến lợi phẩm. Tương tự, mỗi thành viên hoàng tộc cũng được nhận một phần của cải từ mỗi vùng trong đế quốc. Thay vì nhận lương như các quan lại ngoại quốc, các quan lại cấp cao ở người Mông Cổ nhận phần vật phẩm và bán đi hay trao đổi phần lớn số đó trên thị trường để lấy tiền hay các mặt hàng khác. Là người trị vì Y Nhi Hãn Quốc ở Ba Tư, Húc Liệt Ngột cũng là một người bà con với Hốt Tức Liệt nha, cũng là cháu của Thành Cát Tư Hãn. Vẫn còn 25.000 hộ dân làm lụa ở Trung Hoa, nơi Hốt Tức Liệt cai trị. Húc Liệt Ngột cũng sở hữu các thung lũng Tây Tạng và có quyền nhận một phần lông thú và chim ưng ở vùng thảo nguyên phía Bắc. Và tất nhiên, ông cũng có đồng cỏ, ngựa và người của riêng mình trên quê hương Mông Cổ nữa. Mỗi nhánh hoàng tộc Mông Cổ cũng yêu cầu được chia phần phù hợp các nhà chiêm tinh học, thầy thuốc, thợ dệt, thợ mỏ và những người nhào lộn. Các bạn thấy là nhờ cái thời Mông Cổ họ chiếm 16% lãnh thổ của thế giới á, cuối cùng họ thiết lập một cái con đường hệ thống giao thương đó, thúc đẩy cái sự giao tiếp của các phần khác nhau trên thế giới lại với nhau ha. Rất là đã thúc đẩy thương mại của thế giới rất là nhiều. Hốt Tức Liệt sở hữu trang trại ở Ba Tư và Iraq, cũng như nhiều bầy lạc đà, ngựa, cừu và dê. Một nhóm giáo sĩ đi tới mọi vùng trong đế quốc để kiểm tra hàng hóa ở mọi nơi, ở một nơi và tra soát sổ sách ở nơi khác. Người Mông Cổ ở Ba Tư cung cấp gia vị, thép, trang sức, ngọc trai và vải vóc cho thân tộc ở Trung Hoa. Còn triều đình Mông Cổ ở Trung Hoa lại gửi gốm và thuốc thang với Ba Tư để đổi lại việc thu thập và vận chuyển hàng hóa. Người Mông Cổ ở Trung Hoa giữ lại khoảng 3/4 sản phẩm đầu ra, nhưng họ vẫn xuất đi một lượng đáng kể cho các họ hàng ở nơi khác. Hãng Hút Tất Liệt nhận về, thông dịch và thầy thuốc Ba Tư cũng như khoảng 10,000 lính Nga để chiếm phần đất ở phía bắc Kinh Đô. Người Nga định cư tại đây và vẫn được nhắc tới trong ghi chép chính thức của Trung Hoa cho tới lần cuối vào năm 1339. Dù có bất đồng chính trị giữa các nhánh gia tộc về vị trí khắc hãn. Vị trí khắc hãn có nghĩa là vị trí mà dẫn đầu tất cả các vị hãn của Ba Tư ha. Hệ thống kinh tế và thương mại vẫn tiếp tục hoạt động với chỉ vài đợt ngắt quãng vì giao tranh lẻ tẻ. Đôi lúc, ngay cả giữa chiến trận, hai bên vẫn cho phép trao đổi và phân chia lời này. Hải Đô, cháu trai của hãng Oa Khoác Đài và là người cai trị vùng Thảo Nguyên Trung Tâm, thường xuyên nổi dậy chống lại Hốt Tức Liệt. Song Hải Đô cũng sở hữu nhiều nghệ nhân và nông dân quanh thành phố Nam Kinh. Giữa các trận đánh Hốt Tức Liệt, Hải Đô sẽ nhận hàng hóa từ Nam Kinh và có lẽ để đổi lại, cũng cho phép Hốt Tức Liệt thu thập phần ngựa và các món hàng khác từ các bộ lạc Thảo Nguyên. Việc chia đế kế Mông Cổ thành 4 khu vực hành chính lớn, Trung Hoa, Mongolistan, Ba Tư và Nga, không làm giảm nhu cầu hàng hóa từ các vùng khác, nếu không muốn nói là khiến việc giữ gìn hệ thống phân chia cũ còn cần thiết hơn. Nếu một hãng từ chối chia phần cho các thành viên khác ở trong gia đình, họ cũng sẽ từ chối gửi ông phần từ lãnh thổ của họ. Lợi ích tài chính chung vượt lên trên tranh chấp chính trị. Đó, các bạn thấy xuất nhập khẩu nó phát triển á. Sự luân chuyển hàng hóa liên tục dần biến đường hành quân của Mông Cổ thành con đường giao thương. Nhờ các ô tô hay giam liên tục được mở rộng, tin tức người và hàng hóa có thể được chở bằng ngựa hay xe kéo lạc đà từ Mông Cổ tới Việt Nam hay từ Triều Tiên tới Ba Tư. Khi hàng hóa luân chuyển ngày càng nhiều, triều đình Mông Cổ tìm kiếm những đường đi nhanh và dễ dàng hơn các lối đi truyền thống. Vì mục tiêu này, năm 1281, hãng Hốt Tất Liệt mở cuộc thám hiểm lớn để khám phá và vẽ bản đồ thượng nguồn của sông Hoàng Hà, được người Mông Cổ gọi là Hắc Hà. Học giả dùng các thông tin này để vẽ bản đồ chi tiết con sông. Cuộc thám hiểm mở ra đường đi từ Trung Hoa cho tới Tây Tạng. Nhờ đó, người Mông Cổ có thể thêm Tây Tạng và vùng Himalaya vào hệ thống bưu tín của Mông Cổ. Các đường liên kết mới này chủ yếu kết nối Tây Tạng về cả giao thương, tôn giáo và chính trị với phần còn lại của Trung Hoa. Trong các chiến dịch quân sự, quan lại Mông Cổ chủ tâm tìm cách tìm kiếm và lấy các bản đồ Atlas và các công trình địa lý khác tìm thấy trong doanh trại và thành phố của địch. Trong thời của Hốt Tất Liệt, các học giả tổng hợp kiến thức địa lý của người Trung Hoa, Ả Rập và Hy Lạp để làm ra tấm bản đồ phức tạp nhất được biết đến thời đó. Chịu ảnh hưởng của các nhà địa lý Ả Rập mà Hốt Tất Liệt thu nạp, đặc biệt là Jamal al-Din, các nghệ nhân làm ra các quả địa cầu cho Hốt Tất Liệt vào năm 1267. Chúng thể hiện châu Âu, châu Phi cũng như châu Á và các đảo Thái Bình Dương ở lân cận. Dù ban đầu buôn bán phụ thuộc vào các con đường xây cho mục đích quân sự, chẳng mấy chốc ai cũng nhận thấy rằng mặc dù các đội quân di chuyển nhanh nhất bằng ngựa trên đất liền, khối lượng hàng hóa lớn lại dễ vận chuyển nhất qua đường thủy. À, cái này mới nè, khối lượng hàng hóa thì vận chuyển lại dễ nhất là qua đường thủy nha. Cái này mình mới biết luôn, đó giờ là tưởng đất liền là dễ nhất chứ. Ai ngờ là đường thủy là dễ hơn. Mông Cổ mở rộng và kéo dài Đại Vận Hà, vốn đã kết nối sông Hoàng Hà và Trường Giang để vận chuyển thóc và các sản phẩm nông nghiệp khác xa và hiệu quả hơn tới các quận ở phía Bắc. Áp dụng công nghệ và máy móc Trung Hoa vào các môi trường mới, họ xây dựng các thủy công trình xuyên suốt lãnh thổ. Ở Vân Nam, Trung Thư tỉnh cho xây 12 đập nước và bể chứa nước cùng kênh đào, chúng vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay. Ok, check comment rồi tiếp tục nha. Hi, chào Nhật Điền nha. Hi, chào Thành Đạt, chào Phong Thanh. Mọi người ơi, nếu đang xem hãy like và share giúp mình để cái quyển sách này được tới với nhiều người hơn nha. Ok, cuộc xâm lược Nhật Bản và Java không thành đã dạy cho quân Mông Cổ nhiều về kỹ thuật đóng tàu. Hồi xưa cà khịa qua đánh Nhật Bản và qua đánh Java là khi mà qua đánh á, là không phải là bị thua bởi quân đội Nhật Bản hay Java, mà tại vì thời tiết ha, có nghĩa là tàu đóng không được có được tốt nên bị bão gọi là chìm tàu, chết mấy chục ngàn người luôn các bạn, chết rất nhiều. Cả hai lần luôn đánh Nhật Bản và Java đều bị thời tiết. Ok, đọc lại. Cuộc xâm lược Nhật Bản và Java không thành đã dạy cho Mông Cổ nhiều về kỹ thuật đóng tàu, và khi nỗ lực quân sự thất bại, họ dùng những kiến thức này để theo đuổi mục đích giao thương hòa bình. Hãng Hốt Tất Liệt đưa ra quyết định chiến lược là cho vận chuyển lương thực trong đế quốc chủ yếu bằng tàu, bởi ông nhận ra vận chuyển bằng đường thủy có chi phí thấp và hiệu quả hơn vì nó phụ thuộc vào gió và dòng chảy, còn vận chuyển bằng đường bộ chậm hơn nhiều bởi nó phụ thuộc vào sức người và các con vật cần liên tục được cho ăn. Những năm đầu tiên, Mông Cổ vận chuyển khoảng 3.000 tấn bằng tàu, nhưng tới năm 1329, con số này đã lên đến con số là 210.000 tấn. Marco Polo, người đi tàu từ Trung Hoa tới Ba Tư để trở về nhà, đã miêu tả tàu Nguyên Mông là các con thuyền mảnh bốn buồm lớn, có thể chứa tới 300 lính thủy và có tới 60 khoang cho thương nhân mang theo nhiều loại hàng hóa khác nhau. Theo Batuta, một vài con tàu còn chở các cây mọc trong chậu gỗ làm nguồn thức ăn tươi cho thủy thủ. Hãng Hốt Tất Liệt khuyến khích xây các tàu ra biển lớn hơn nữa để chở hàng hóa công kênh cũng như các cảng phục vụ chúng. Họ cải tiến ứng dụng của la bàn để định hướng và học cách làm ra các biểu đồ hải lý chuẩn xác hơn. Đường từ cảng của Tuyền Châu ở Nam Trung Hoa tới Horsmouth ở Vịnh Ba Tư trở thành mạch biển chính nối vùng Viễn Đông với Trung Đông và được Marco Polo và Batuta cũng như nhiều người khác sử dụng. Trên đường đi, các con tàu cũng cập bến các bến cảng tại Việt Nam, Java, Ceylon và Ấn Độ, cũng như ở mọi nơi các đại diện Mông Cổ tìm thấy các mặt hàng mới như là đường, ngà voi, quế và bông, vốn không dễ sản xuất tại quê hương. Từ Vịnh Ba Tư, tàu đi tiếp tới các khu vực nằm ngoài ảnh hưởng của Mông Cổ để thực hiện buôn bán đều đặn với nhiều hàng hóa đa dạng hơn nữa từ bán đảo Ả Rập, Ai Cập và Somali. Vua chúa và thương nhân ở những nơi này không tuân theo luật phân chia như với hàng hóa Mông Cổ. Thay vào đó, quan lại Mông Cổ thiết lập quan hệ buôn bán lâu dài với họ. Được Mông Cổ bảo hộ, các nước chư hầu trở thành những đối thủ kinh tế đáng gờm như chính quân Mông Cổ trên chiến trường, và họ bắt đầu chiếm lĩnh thị trường ở vùng Ấn Độ Dương để mở rộng việc buôn bán với những vùng ở bên ngoài tầm ảnh hưởng chính trị. Mông Cổ khuyến khích dân các nước chư hầu, đặc biệt là người Nam Trung Hoa, di cư để mở rộng buôn bán ở các cảng nước ngoài. Xuyên suốt triều đại Nguyên Mông, hàng ngàn người Trung Hoa đã rời bỏ quê hương và lên tàu tới định cư ở vùng ven biển của Việt Nam, Campuchia, bán đảo Mã Lai, đảo Borneo, Java và Sumatra. Họ chủ yếu làm trong ngành vận chuyển đường thủy, buôn bán và giao thương dọc theo các con sông chảy tới cảng, nhưng dần dần cũng mở rộng sang các ngành nghề khác. Các bạn thấy bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng có người cộng đồng người Trung Hoa rất đông các bạn ha, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ thành phố nào cũng có luôn. Đó, thì có thể đây là hình thành từ cái thời Nguyên Mông rồi, thời này là giao thương rất phát triển và họ đi khắp nơi để tiếp cận thị trường Âu Châu trực tiếp hơn mà không cần phải đi vòng qua các nước Hồi giáo phía Nam. Mông Cổ khuyến khích người nước ngoài mở các trạm buôn bán ở rìa đế quốc dọc theo Biển Đen. Dù ban đầu quân Mông Cổ đã tấn công các trạm buôn ở đây từ năm 1226 dưới thời Thành Cát Tư Hãn, họ cho phép người Genoa mở một trạm buôn ở cảng Kaffa ở Crimea và sau này là một trạm nữa ở Tana. Để bảo vệ các trạm này trên đất liền và trên biển, Mông Cổ săn đuổi cướp biển và kẻ cắp. Trong cuốn Practica de la Mercatura, thuật tiếp thị, một cuốn sổ tay thương mại xuất bản năm 1340, thương nhân người Florence là Francesco Banducci Begolotti nhấn mạnh rằng đường tới Mông Cổ Trung Hoa tuyệt đối an toàn cả ngày lẫn đêm. Việc mở rộng các đường buôn bán mới cùng với sự phá hủy ngành chế tạo ở Ba Tư và Iraq khi quân Mông Cổ xâm lược đã mở ra các cơ hội mới cho ngành chế tạo của Trung Hoa. Cuộc chinh phục Trung Hoa trôi chảy hơn các chiến dịch quân sự ở Trung Đông và Hốt Tất Liệt thúc đẩy sự mở rộng hàng hóa Trung Hoa truyền thống vào các thị trường này, cũng như đưa công nghệ của Đạo Hồi và Ấn Độ vào ứng dụng rộng rãi tại Trung Hoa. Nhờ các phần chia, các thành viên hoàng gia Nguyên Mông kiểm soát phần lớn sản xuất trong lục địa Á-Âu, nhưng họ cần tầng lớp thương nhân vận chuyển và bán những món hàng này. Người Mông Cổ từ những chiến binh đã trở thành các cổ đông, nhưng họ không có kỹ năng hay thể hiện mong muốn tự trở thành nhà buôn. Việc giới thượng lưu Mông Cổ can thiệp sâu vào giao thương khác hẳn với truyền thống. Từ Trung Hoa tới châu Âu, giới quý tộc thường coi việc buôn bán là không đàng hoàng, bẩn thỉu và thường là cả vô đạo đức. Cùng với lối buôn bán thủ công, nó được coi là quá thấp kém với người có quyền và những kẻ sùng tín. Hơn nữa, nền kinh tế lý tưởng tại châu Âu phong kiến thời kỳ này không chỉ đơn giản là mỗi đất nước nên có khả năng tự cung tự cấp, mà mỗi lãnh địa cũng cần cố gắng tự chu cấp trong khả năng có thể. Các hàng hóa rơi khỏi lãnh địa không nên được dùng để đổi lấy các mặt hàng khác cho nông nô sống ở trên lãnh địa, mà để mua trang sức, thành tích và các món hàng xa xỉ khác cho gia đình quý tộc hay là nhà thờ. Các lãnh chúa phong kiến nên để nông dân tự giải quyết các nhu cầu của họ, tự sản xuất lương thực, trồng cây lấy gỗ, làm công cụ và dệt quần áo và buôn bán ít nhất có thể. Trong hệ thống phong kiến, phụ thuộc và hàng hóa từ bên ngoài ám chỉ một sự thất bại từ ở bên trong. Ok, check comment để tiếp tục. Hi, chào Lê Vi Trần, chào Nguyễn Phi. Ok, Phong Thanh ơi, bận không coi trực tiếp được thì nhớ coi lại, coi chiếu lại nha, ở trên Facebook hoặc là trên YouTube nha. Khải Ca chia sẻ có một cái video tóm gọn nguyên cả một lịch sử Trung Quốc từ trước đến nay luôn. Hay VL, chỉ vỏn vẹn trong khoảng 10 phút. Chắc là có, Khải Ca ơi, và có một cái video mà tóm gọn lịch sử Việt Nam nữa cũng hay lắm. Do các bạn sinh viên làm rất hay. Khải Ca chia sẻ, theo em nhớ thì nhiều quân đội chèo thuyền đến Nhật Bản để đánh, nhưng hầu hết chết sạch ở ngoài biển. Ok, hai chào Thành Đạt. Quân đội Mông Cổ là một trong những quân đội đó ha. Các vương quốc Trung Hoa truyền thống bị giới hạn buôn bán suốt nhiều thế kỷ. Việc xây dựng tường thành ở biên giới là một cách hạn chế buôn bán và giữ của cải của quốc gia nguyên vẹn bên trong các bức tường, theo đúng nghĩa đen. Với vua chúa, bán đi hoàng hóa cũng có nghĩa là cống nạp cho các nước láng giềng và họ tránh làm việc này nhiều nhất có thể. Mông Cổ đánh thẳng vào định kiến văn hóa Trung Quốc cho rằng thương nhân chỉ hơn kẻ cấp một bậc bằng cách nâng vị thế xã hội của họ lên trên mọi tôn giáo và ngành nghề, chỉ đứng sau quan lại. Họ cũng tiếp tục hạ thấp các học giả Khổng giáo từ vị trí cao nhất trong xã hội Trung Hoa truyền thống xuống bậc thứ 9, xếp sau gái làng chơi nhưng cao hơn người ăn xin. Ghê vậy, học giả đạo Khổng mà bị giáng hàng xuống thứ 9 luôn, xếp sau gái làng chơi luôn các bạn. Từ thời thành các tư hãn, người Mông Cổ đã nhận ra có những mặt hàng bị cho là bình thường ở mọi nơi thì lại kỳ lạ và có thể bán được ở những nơi khác. Những thập niên cuối thế kỷ 13 là lúc mở ra một cuộc tìm kiếm gần như điên đảo các mặt hàng mới có thể bán được ở đâu đó trong mạng lưới buôn bán ngày càng mở rộng, hay một cách tiếp thị mới cho các mặt hàng cũ. Chắc hẳn mọi vật phẩm, từ thuốc nhuộm, giấy và thuốc tới quả hồ trăng, quả thuốc pháo, pháo hoa hay là thuốc độc đều có người mua tiềm năng, và quan lại Mông Cổ dường như nhất quyết muốn tìm ra người mua đó có thể là ai và đang ở đâu, nhằm đáp ứng nhu cầu của một thị trường rộng khắp. Các xưởng của người Mông Cổ ở Trung Hoa cuối cùng không chỉ sản xuất các mặt hàng thủ công Trung Hoa truyền thống như là gốm hay lụa cho thị trường toàn cầu, mà còn thêm cả những vật phẩm hoàn toàn mới dành riêng cho các thị trường chuyên biệt, như là sản xuất hình ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hai Đồng khảm ngà voi để xuất khẩu tới châu Âu. Nhờ khuyến khích buôn bán, nhiều loại vải mới đã được làm ra bằng cách lấy sản vật địa phương và tìm thị trường nước ngoài để bán chúng. Nguồn gốc các loại vải này trong nhiều trường hợp vẫn còn thể hiện trong nguồn gốc tên gọi của chúng. Một loại lụa đặc biệt mượt và bóng được phương Tây gọi là satin, vải satan, bắt nguồn từ tên gọi của cảng Tuyền Châu, Zaytun trong tiếng Ả Rập, nơi Marco Polo lên đường trở về châu Âu. Một loại vải trang trí rất công phu được gọi là lụa Damask, từ tên gọi của thành phố Damascus, nơi phần lớn hàng hóa từ Y Nhi Hàn Quốc đi qua trên đường tới châu Âu. Marco Polo nhắc tới loại vải cao cấp tinh xảo được dệt ở Mosul và nó được gọi là muslin trong tiếng Pháp cổ và rồi là muslin ở trong tiếng Anh. Trong tiếng Pháp chắc có nghĩa là muslin quá, muslin, rồi muslin là trong tiếng Anh ha. Ngay cả những vật phẩm nhỏ nhặt nhất cũng có thể mang lại lợi nhuận lớn. Ví dụ như khi ngành giao thương mới khiến việc chơi bài phát tán nhanh chóng bởi thương nhân và quân lính thấy loại trò chơi nhẹ và dễ mang theo này là cách giết thời gian mới lạ và rất giải trí so với các đồ vật cồng kềnh để chơi cờ vua hay là trò chơi bàn cờ khác. Mọi người lính hay người cưỡi lạc đà nào cũng có thể mang theo một bộ bài. Thị trường mới này kích thích nhu cầu sản xuất bài nhanh và rẻ hơn, và giải pháp cho quá trình này chính là in chúng từ các khối chạm khắc thường dùng để in văn tự tôn giáo. Thị trường bài lớn hơn thánh kinh rất nhiều. Phần lớn các đế quốc chinh phục trong lịch sử đều buộc những kẻ bị chinh phục phải tuân theo văn minh của họ. Người La Mã thì áp đặt tiếng Latin, các vị thần và sở thích rượu vang, dầu ô liu cũng như nền nông nghiệp lúa mạch ở cả những nơi chúng không mọc được. Các thành phố La Mã từ Ephesus ở Thổ Nhĩ Kỳ tới Cologne ở Đức đều có thiết kế đô thị và phong cách theo kiến trúc tương tự nhau, từ chợ và bể tắm tới những chi tiết nhỏ nhất trên cột nhà và khung cửa. Trong các thời kỳ khác, người Anh xây các tòa nhà kiểu Tudor ở Mumbai, Hà Lan xây cối xây gió ở vùng biển Caribe, Tây Ban Nha xây các thánh đường và quảng trường theo phong cách riêng của họ từ Mexico tới Argentina, và Mỹ xây các khu dân cư đặc trưng từ Panama tới Ả Rập Xê Út. Chỉ bằng cách nghiên cứu những gì còn sót lại tại một nơi, các nhà khảo cổ học có thể lần theo sự phát triển của các đế quốc Hindu, Aztec, Mali, Inca hay Ả Rập. Trong khi đó, người Mông Cổ chỉ rất khẽ trong thế giới họ chinh phạt. Họ không đem tới phong cách kiến trúc đặc trưng nào. Họ cũng không muốn áp đặt ngôn ngữ và tôn giáo lên những kẻ hàng phục, bởi trong hầu hết trường hợp, họ cấm kẻ ngoại quốc học tiếng Mông Cổ. Người Mông Cổ không ép trồng một giống cây lạ hay đặt ra thay đổi lớn lên đời sống chung của dân chúng. Cai trị rất hay ha. À, TG là thế giới. Ok, Khải Ca ơi. Có một cái video miêu tả về lược sử thế giới trong 10 phút. 19 phút hay 20 phút. Hai Thiên Điểu ơi, mình đang đọc quyển Thành Các Tư Hãn và sự hình thành của thế giới hiện đại nha. Hai, chào Nguyễn Trân. Nguyễn Trân, chào Nguyễn Trân nha. Ok, chúng ta tiếp tục. Tài giỏi trong việc di chuyển rất nhiều người và ứng dụng công nghệ mới phục vụ chiến tranh. Người Mông Cổ tiếp tục những tục lệ này trong thời Thái Bình Mông Cổ và áp dụng những tôn chỉ lưu động của xã hội du canh du cư tới những khía cạnh rất bảo thủ của đời sống và văn hóa. Quân đội Mông Cổ thu thập các nhà dịch thuật, ghi chép, thầy thuốc, nhà thiên văn học và toán học để chia ra cho các gia đình như cách họ chia nhạc công, đầu bếp, thợ mỏ, vàng, người nhào lộn và họa sĩ. Quan lại chia những người lao động trí óc này cùng với các nghệ nhân khác, thú vật và các hàng hóa khác để đi theo xe kéo hoặc đường biển tới các gia đình. Các đế quốc truyền thống tích tụ tài sản trong một thành phố duy nhất, mọi con đường đều dẫn tới kinh đô, và cái tốt đẹp nhất của mọi thứ đều ở đó. Vì một nơi lại quá chiếm ưu thế trong đế quốc tới như vậy, nên tên các thành phố như Rome hay Babylon cuối cùng lại trở thành tên gọi của cả đế quốc. Đế chế Mông Cổ chưa bao giờ chỉ có một thành phố lớn duy nhất, và bên trong đế quốc hàng hóa và người dân liên tục di chuyển khắp mọi nơi. Năm 1261, hãng Hốt Tất Liệt mở mở ti khuyến nông, do 8 vị quan đứng đầu để tìm cách cải thiện đời sống nông dân và sản lượng của họ. Không chỉ cải thiện việc trồng trọt, cơ quan này cũng có trách nhiệm bảo vệ và đẩy mạnh sức khỏe của nông dân. Chính sách đối đãi nông dân này thể hiện thái độ rất khác của một chính quyền vốn có quan điểm bắt nguồn từ lối sống du mục Mông Cổ truyền thống và không quan tâm nhiều tới tầng lớp nông dân hay các vấn đề nông nghiệp. Trước khi Mông Cổ chiếm được Trung Hoa, phần lớn nông dân trong cùng một vùng đất và vùng đất trồng các giống cây như nhau. Các giống cây khác nhau ở vùng khác nhau, nhưng giống nhau trong cùng một vùng. Mông Cổ khuyến khích nông dân trồng các giống cây phù hợp với khí hậu, loại đất và chu kỳ thoát nước. Sự thay đổi này giúp tăng tính đa dạng cây trồng trong một vùng cũng như tăng năng suất. Chính quyền Mông Cổ cũng khuyến khích đưa các giống cây truyền thống ở Trung Hoa như chè và lúa tới những vùng đất mới, cụ thể là Ba Tư và Trung Đông. Mông Cổ tìm kiếm các công cụ tốt hơn, nhờ đó loại cây tam giác tân tiến hơn đã được mang từ Trung Hoa tới Đông Nam Á. Ngay khi Mông Cổ chiếm được Ba Tư, họ đã lập một cơ quan để khuyến khích và cải thiện nông nghiệp tại đây. Sau hàng ngàn năm cày cấy, đất trồng đã bị xói mòn và năng suất suy giảm. Để giải quyết vấn đề này, Mông Cổ cho nhập rất nhiều hạt giống từ Trung Quốc và khi cần cả mầm, cành và cả cây để trồng trong các trạm nông nghiệp mới thành lập để thích nghi với khí hậu và đất trồng của Trung Đông. Họ mang tới các giống lúa và kê mới, cũng như cây ăn quả và củ. Ấn Độ, Trung Hoa và Ba Tư vốn đã trồng một số giống cam quýt trước người Mông Cổ, nhưng chính người Mông Cổ đã luân chuyển và lai tạo các giống cây để đa dạng hóa trong mỗi vùng. Gần Quảng Châu ở phía nam Trung Hoa, chính quyền Mông Cổ cho trồng một vườn 800 cây chanh nhập khẩu từ lãnh thổ của họ ở Trung Đông. Ở Tabriz tại Ba Tư, họ cũng cho trồng nhiều rặng giống cây chanh và họ cam quýt khác nhau nhập khẩu theo hướng ngược lại từ Trung Hoa tới Trung Đông. Họ cấy ngày càng nhiều giống đậu, đậu Hà Lan, nho, đậu lăng, quả hạch, củ cà rốt, củ cải, dưa và các loại rau lấy lá, và từ đó họ phát triển các giống cây và cây lai mới. Bên cạnh cây lương thực cho người và động vật, chính quyền Mông Cổ cũng luôn quan tâm tới các loại bông và cây trồng làm vải khác, cũng như các vật liệu khác để làm dây thần, thuốc nhuộm, dầu, mực và thuốc. Có bạn nào tự hỏi là hồi xưa họ quản lý như thế nào không? Chúng ta hay nghĩ là chúng ta đang ở trong cái thời đại huy hoàng nhất của con người, công nghệ, kỹ thuật, cái gì cũng phát triển nhất trong lịch sử loài người. Thì không biết đã bao giờ nghĩ các bạn nghĩ là hồi quá khứ thì chúng ta quản lý như thế nào, hay là hồi đó chúng ta có thông minh không? Chúng ta có gọi là tổ chức được nhà máy, bộ máy quan lại rồi quan chức như thế nào không? Đó, thì ở đây, trong quyển sách này, cho biết là năm 1200 tới năm 1300... khoảng 1350 khi mà quân Mông Nguyên lên á, họ thiết lập một cái hệ thống gọi là rất giống với hệ thống hiện đại các bạn ha, cũng có xuất nhập khẩu, nhập từ cái này qua chỗ này, cái kia qua chỗ kia, rồi cây trồng cũng là phát triển lên ha, lai giống rồi tạo ra cây mới nữa, rất hay. Đó là khi mà để đạt được tới ngày nay, chúng ta phải trải qua từng bước của lịch sử ha. Phong Thanh chia sẻ, mình không nhớ là Việt Nam đã bị đô hộ bao nhiêu năm, nhưng mình biết trong năm 2009 thì Việt Nam chỉ được sống trong hòa bình hơn 600 năm. Đâu có đâu, 60 năm đúng không Phong Thanh? Mình mới chiến tranh đây mà. 60 năm, chắc là ghi lộn á, 60 năm ha. Vĩnh Trường chia sẻ là hơn 900 năm từ thời An Dương Vương, sau đó được Ngô Quyền giành lại. Ủa phải không? Mới chiến tranh đây mà đâu mà sống trong hòa bình 600 hay 900 năm. Chắc là bỏ cái kỳ chiến tranh gần đây nhất ha. Kỳ chiến tranh gần đây nhất thì có thể không tính. Thì cách đó khoảng 600-900 năm. Để đợt sau mình đọc quyển sách lược sử Việt Nam thì nó rõ hơn các bạn ha. Ok, vì ngành dệt vải có lợi nhuận cao và kích thích buôn bán với nước ngoài, chính quyền Mông Cổ đặc biệt chú tâm với các loại len họ sản xuất từ bầy gia súc của mình cũng như lụa, bông và các loại sợi do nông dân làm ra khác. Để kích thích trồng cây bông, họ mở ti thu nhận bông gạo vào năm 1289 và cho người tới các tỉnh mới chiếm được ở bờ biển Đông Nam và dọc theo sông Trường Giang. Cơ quan này nghĩ ra các phương pháp để trồng bông ở các vùng trồng lúa mạch phương Bắc, khuyến khích các kỹ thuật dệt và chế tác tốt hơn. Du lụa vẫn danh giá hơn ở cả trong và ở ngoài Trung Hoa. Cây bông vẫn trở thành giống cây lấy sợi có giá trị cao. Cải tiến ở một lĩnh vực có thể mang tới nhiều thay đổi khác. Các giống cây trồng mới cần các phương pháp cày, gieo hạt, tưới tiêu, cắt tỉa, rào, thu hoạch, đập, nghiền, vận chuyển, bảo quản, ủ, chưng cất và nấu. Các kỹ thuật mới hoặc được sửa đổi đòi hỏi sử dụng các công cụ và phương tiện mới, những thứ mà cũng cần kỹ thuật sản xuất mới. Mông Cổ biến văn hóa thành thứ vận chuyển được, chỉ trao đổi hàng hóa thì không đủ, bởi để sử dụng nhiều sản phẩm mới, cần có cả một hệ thống kiến thức đi kèm. Ví dụ, thuốc thang không phải là món hàng có lời nếu không có đủ kiến thức về cách dùng. Vì vậy, triều đình Mông Cổ đưa thầy thuốc Ba Tư và Ả Rập tới Trung Hoa và thầy thuốc Trung Hoa tới Trung Đông. Mọi loại kiến thức đều mang tới cơ hội buôn bán mới. Rõ ràng, người Trung Hoa có thể hiểu biết ưu việt về dược và các hình thức điều trị khác thường như là châm cứu hay là đốt ngải trên da. Tuy nhiên, các thầy thuốc Hồi giáo là hiểu biết chuyên sâu hơn về phẫu thuật, nhưng nhờ việc khám nghiệm các phạm nhân bị hành hình, người Trung Hoa lại biết nhiều hơn về nội tạng và hệ tuần hoàn. Để khuyến khích trao đổi hiểu biết y học, nhà Nguyên đã cho mở bệnh viện và các viện đào tạo ở Trung Hoa với các thầy thuốc từ Ấn Độ và Trung Đông cũng như là Trung Hoa. Hốt Tất Liệt lập ra một bộ nghiên cứu các y học phương Tây do một học giả Kitô giáo đứng đầu. Người Mông Cổ lập ra một dưỡng tế viện gần Tabriz, vừa là bệnh viện, nơi nghiên cứu cũng như cơ sở đào tạo về thuật y của cả phương Đông và phương Tây. Ở vùng lãnh thổ của người Mông Cổ ở Ba Tư, vào năm 1313, Rashid al-Din xuất bản cuốn sách đầu tiên được biết tới bên ngoài Trung Hoa về y học Trung Hoa, đính kèm hình minh họa được vẽ tại Trung Hoa. Thuật châm cứu không trở nên phổ biến tại Trung Đông bởi theo giá trị Hồi giáo, nó đòi hỏi quá nhiều tiếp xúc cơ thể khi cắm kim lên người. Trong khi đó, thuật đoán mạch lại rất được Trung Đông và người theo đạo Hồi ở Ấn Độ ưa chuộng bởi thầy thuốc chỉ cần chạm vào cổ tay bệnh nhân để chuẩn bệnh và điều trị. Dùng phương pháp mới này, các thầy thuốc có thể trị bệnh cho bệnh nhân nữ mà không xúc phạm vào danh dự gia đình của họ. Chỉ vài năm sau khi lên ngôi thống nhất Trung Hoa, Hốt Tất Liệt mở Thái Sử Viện và một cơ quan in ấn để sản xuất nhiều loại lịch và lịch thư số lượng lớn. Nếu một vị vua có thiên mệnh trị vì dân chúng, ông phải có khả năng định giờ, đoán chu kỳ trăng, sự đổi mùa và có lẽ quan trọng hơn cả là giữ thanh thế và ý kiến dân chúng, nhật và nguyệt thực. Tuy nhiên, các vua chúa Nguyên Mông lại gặp một vấn đề lớn hơn nhiều với lịch của họ. Một đế quốc truyền thống chỉ có một triều đình và kinh đô chỉ cần một loại lịch, và các loại lịch khác ở các nước khác không quan trọng lắm. Song, trong đế chế Mông Cổ nhiều người lãnh đạo, các kinh đô cách nhau rất xa, vậy nên cần phải phối hợp chúng để quản lý sự di chuyển của các đội quân lớn và số lượng hàng hóa khổng lồ. Đông Á sử dụng hệ 12 con giáp tuần hoàn, trong khi người Hồi giáo dùng lịch trăng với số 5 tăng dần tính từ khi tôn giáo của họ ra đời. Năm mới của người Ba Tư bắt đầu vào xuân phân. Chắc giống mình á, chắc giống lịch âm á. Một số sự kiện được đánh dấu dựa theo sự chuyển động của các hành tinh, nhất là sao Hỏa và sao Kim, hay theo các vì sao. Người châu Âu dùng lịch dương, trừ với các ngày lễ tôn giáo như là mùa chay, lễ phục sinh và lễ hiển linh được tính theo lịch âm. Ngay cả các giáo phái Kitô giáo cũng bất đồng về thời điểm của các sự kiện này. Do vậy, dù đã liên tục được điều chỉnh, các lịch của họ cũng không trùng khớp với nhau. Khải ca chia sẻ tụi Trung Quốc lại chiếm Việt Nam nữa kìa. Thôi, không bàn luận chính trị trong đây. Chính trị ở quá khứ thì ok ha. Chính trị hiện tại thì có thể chúng ta chưa nắm rõ thì đừng bàn luận việc chính trị trong đây. Moon Mana chia sẻ là nói chung là Trung Hoa đã chà đập ông cha ta ít nhất là trong 1.000 năm. Nghìn năm đô hộ các bạn rất kinh. Bạn biết đô hộ mà 1.000 năm là nó lâu tới cỡ nào không? 1.000 năm là có thể tính trung bình là khoảng 15 đời đi ha. Rất kinh hồn luôn á. Vậy mà vẫn lấy lại được nước của mình thấy người Việt Nam mình rất hay. 1.000 năm đô hộ mà có thể lấy lại được quốc gia của mình rất hay. Đại ca chia sẻ mấy ông này có mảnh đất mà đánh dai VL tham miết. Mở rộng phải mở rộng chứ Khải ca ơi. Cái này á, cái này gọi là chiến tranh thì do thời nay người ta xem chiến tranh là một cái việc rất là ghê ghê gớm ha, gọi là phi nhân văn, không còn nhân văn nữa tại vì vũ khí hay này quá ghê gớm rồi. Chứ còn thời xưa người ta xem chiến tranh là một việc rất bình thường, gọi là kẻ mạnh sẽ thắng kẻ yếu, nước nào mạnh sẽ tự động phải đi đánh nước yếu thôi. Hoặc là cùng lắm thì mở rộng giao thương ha, liên kết giao thương lại. Tại vì sao? Bất cứ ai cũng muốn phát triển mà đâu có ai muốn dậm chân tại chỗ đâu, và cách phát triển nhanh nhất là đi đánh nước khác, chiếm nước khác, đô hộ nước khác và gọi là thu thuế ở trên cái nước đó để giúp vừa mở rộng bờ cõi ra vừa phát triển nhanh hơn. Đó là cái quy luật đó giờ rồi. Chỉ có thời hiện đại thì chúng ta quay sang thành một cái chiến tranh khác là chiến tranh kinh tế các bạn ha. Không có còn chiến tranh súng đạn nữa tại vì giờ nó ghê quá rồi. Lạm phát chết hết rồi sao? Đó nên là nên là chuyển qua chiến tranh kinh tế cũng căng thẳng không kém. Nếu bạn nào mà học kinh tế thì thấy cái chiến tranh kinh tế nó cũng không căng thẳng, không có hề kém với cái việc mà chiến tranh kia ha, chỉ là không có chết người thôi nhưng mà cũng ghê lắm á. Bây giờ các bạn thấy những cái tập đoàn đa quốc gia mở Việt Nam nội cái việc mà Việt Nam gia nhập WTO thôi, gia nhập vào cái hệ thống kinh tế của thế giới thôi là đã làm những cái doanh nghiệp rất là sợ hãi rồi. Đó, khi mà Amazon mà mở ra ở Việt Nam một cái là cái ngành bán lẻ Việt Nam có thể là ngành bán trực tuyến Việt Nam có thể là chao đảo luôn á. Rồi khi mà các bạn thấy Grab vào Việt Nam vào một cái thôi là ngành xe ôm truyền thống gọi là tan tan tác luôn ha. Rồi bây giờ rất ít người làm xe ôm truyền thống nữa. Đó, bây giờ quốc tế càng ngày càng vô thì cũng tốt thôi, xét về mặt kinh tế thì cũng tốt cho thị trường Việt Nam, nhưng mà chúng ta phải gọi là xem xét kỹ lưỡng như thế nào, chứ không thôi là chúng ta làm công cho người ta chứ không còn là được làm chủ cho chính mình nữa. Đó. Nên ngày nay cũng có chiến tranh nhưng mà chiến tranh nó thay đổi một chút. Nhưng mà bắt buộc rồi, ở đâu, bất kỳ thời gian nào, bất kỳ thời đại nào cũng có chiến tranh hết á. Khải ca kêu An Dương Vương mà chừa cái nỏ thần cho dân ta giữ tới giờ thì phải biết mấy ha. Tân chia sẻ là chiến tranh kinh tế y như thả những quả bom nguyên tử xuống kho tiền. Ok Tân ơi. Rồi tiếp tục. Khi đế chế Mông Cổ có được nhờ chinh phạt mở rộng hơn nữa thành một đế quốc thông thường, việc có một hệ lịch vận hành trơn tru, hoạt động theo cùng một nguyên lý xuyên suốt cả đế quốc trở nên ngày càng quan trọng để sắp xếp các hoạt động cũng như điều tiết đời sống xã hội ở những nơi có cách đánh dấu thời gian khác nhau như vậy. Sorry các bạn. Gần như ngay khi chinh phục được một vùng đất mới, người Mông Cổ dựng các đài quan sát để đo lường chuẩn xác chuyển động của các hành tinh và vì sao vì mục đích thực tiễn và vì sao vì mục đích thực tiễn và tôn giáo. Một cái được xây gần Tabriz, nhưng Trung Hoa rộng lớn cần nhiều đài quan sát khắp mọi nơi. Triều đình ban lệnh cụ thể cho quan lại Nguyên Mông yêu cầu tìm kiếm các nhà thiên văn học và các dụng cụ thiên văn ở những vùng đất mới chiếm được. Hút Liệt Ngột phái nhiều nhà thiên văn học bị bắt ở các thành phố Ba Tư và Ả Rập về quê hương Mông Cổ. Trong số này có Jamal Adin, một trong những nhà thiên văn xuất chúng nhất thời kỳ này. Ông đem theo bản vẽ các dụng cụ thiên văn lớn và các phương pháp đo lường khoa học mới Trung Hoa chưa biết tới. Mông Cổ cần xử lý và ghi lại một số lượng rất lớn thông tin, số học và điều tra dân số. Số động vật và tòa nhà ở một quy mô vượt xa các nền văn minh trước đó. Mỗi năm họ phải ghi lại sổ sách các mặt hàng gửi đi và nhận lại, cũng như việc đi lại của gia súc, quân lính và các lái buôn, các loại hình nông nghiệp mới, nhu cầu thiên văn học, hệ thống điều tra dân số và vô số các vấn đề hành chính thách thức hiểu biết và khả năng số học của thời kỳ này. Chúng đòi hỏi cách tiếp cận việc xử lý số liệu mới để tính toán nhanh chóng và hiệu quả. Các quan lại làm việc cho triều nguyên sử dụng bản tính để tính các tổng số lớn để tính các tổng lớn mà không cần suy nghĩ quá nhiều như khi tính nhẩm hay là viết ra. Vốn rất tỉ mỉ về các số lượng về các số liệu và hàng trăm triệu người dân sống ở khắp nơi trong đế chế, Mông Cổ tìm kiếm các phương pháp đơn giản hơn, cách tắt và cách tính các con số ngày càng lớn và xử lý chúng trong các chuỗi ngày càng phức tạp. Khối lượng tính toán lớn đòi hỏi cách lưu trữ thông tin mới bằng việc lập các biểu đồ phức tạp và phối hợp hệ thống số dùng ở các nước khác nhau. Chính quyền Mông Cổ nhận thấy cả toán học châu Âu và Trung Hoa đều quá đơn giản và không thực tiễn, nhưng họ thu nhận nhiều cải tiến hữu ích từ toán học Ả Rập và Ấn Độ. Các thành phố của đế quốc Khwarizm từng là một trung tâm toán học đặc biệt quan trọng, từ tiếng Anh algorithm ha. Thuật toán ha, đọc đúng ta, algorithm, bắt nguồn từ Khwarizm. Wow, ok, biết được một cái nguồn gốc của một chữ ha. Các bạn biết từ hooray hooray là bắt nguồn từ người Mông Cổ các bạn nha. Mông Cổ đem kiến thức của các cải tiến này tới khắp nơi ở trong đế quốc. Họ nhanh chóng nhận thấy những bất lợi của việc dùng cột số hay sắp xếp theo cách của số Ả Rập và đưa vào sử dụng số 0, số âm và đại số ở Trung Hoa. Đó, vậy nào mà đang học toán mà đang học đại số là phải biết nguồn gốc. Môn này là thời kỳ nào mà ra ha? Không chỉ số và lịch mà ở nhiều cấp độ khác. Khác với trước đây, bản thân đời sống ở các vùng khác nhau trong đế quốc cũng cần phải được phối hợp. Tầm quan trọng của việc viết sử không cho phép mỗi nền văn minh tự giải quyết theo cách riêng và theo truyền thống văn học của họ để kiểm soát cách dân chúng nhìn nhận họ. Mông Cổ phải bảo đảm tiêu chuẩn viết sử mỗi vùng ăn nhập với sử Mông Cổ. Lịch sử không chỉ là một cách ghi lại thông tin, nó là công cụ chính thống hóa tầng lớp thống trị và lan truyền tin tức về các cuộc chinh phục và thành tựu vĩ đại. Với người Mông Cổ, lịch sử cũng là công cụ quan trọng để học về các nước khác và cai trị chúng hiệu quả hơn. Hãng Hốt Tất Liệt mở Quốc Sử Viện vào những năm 1260. Theo tục lệ Trung Hoa, ông yêu cầu tổng hợp toàn bộ lịch sử của Vương quốc Nữ Chân và Khiết Đan cũng như là của nhà Tống. Đây có lẽ là công trình lịch sử lớn nhất từng được đưa ra và mất gần 80 năm tới những năm 1340 để hoàn thành. Ở Ba Tư, Y Nhi Hãng Ghazan ra lệnh cho Rashid Andin, người kế nhiệm Juvani, viết cuốn lịch sử thế giới đầu tiên. Rashid Andin sắp xếp một nhiệm vụ quy mô lớn, đòi hỏi nhiều học giả và nhà dịch thuật để ghi lại lịch sử của Trung Hoa, người Tớt và người Frank, cách người Mông Cổ gọi người châu Âu. Khối lượng thông tin trong trong đế chế Mông Cổ yêu cầu cách phổ biến mới. Các nhà chép sử không còn đủ sức chép tay mọi thông tin cần được viết ra. Họ biên soạn các ghi chép, viết thư và gửi tin tới người cần nhận. Nhưng họ không có thời gian sao chép sách hướng dẫn nông nghiệp, luận thuyết y học, Atlas hay là bản thiên văn. Thông tin cần phải được xuất ra với số lượng lớn để truyền bá trên diện rộng. Để thực hiện được việc này, người Mông Cổ một lần nữa lại trông cậy vào công nghệ vào in ấn. Ok. Mông Cổ áp dụng công nghệ in từ rất sớm. Bên cạnh các bản in được Thoát Liệt Kana bảo trợ dưới thời chồng bà trị vì, từ năm 1236, Oa Khoác Đài đã ra lệnh thành lập nhiều xưởng in ở lãnh thổ của Mông Cổ ở phía bắc Trung Hoa. Công nghệ in bằng các con chữ di chuyển được có lẽ đã ra đời ở Trung Hoa từ giữa thế kỷ thứ 12, nhưng chính người Mông Cổ mới áp dụng nó trên quy mô lớn và khai thác tiềm năng của nó để phục vụ việc quản lý đất nước. Thay vì in tới hàng ngàn chữ cái như người Trung Hoa, Mông Cổ dùng bảng chữ cái với các chữ được sử dụng lặp lại nhiều lần. Dưới thời Nguyên Mông, các thợ in khắc ra nhiều bản sao của mỗi chữ cái, rồi sắp xếp chúng thành các từ cần in. Mỗi lần muốn in một trang mới, thay thay vì phải khắc cả văn bản, thợ in chỉ cần sắp xếp các chữ cái đã khắc thành những chuỗi ký tự đúng, dùng chúng rồi đợi tới khi lượt in mới thì sắp xếp lại rồi tái sử dụng chúng. Trình độ đọc viết chung tăng lên dưới triều của nhà Nguyên và các tác phẩm văn học cũng tương ứng. Năm 1261, Hốt Tất Liệt cho mở một cơ quan in ấn để truyền bá các quyết định của triều đình rộng rãi hơn trong dân chúng và cũng khuyến khích các nhóm ngoài triều đình in ấn ở trên diện rộng, bao gồm sách tôn giáo và văn học bên cạnh ấn phẩm triều đình. Số lượng sách in tăng nhanh chóng tới mức mà mức giá của chúng giảm liên tục dưới triều của nhà Nguyên. Các xưởng in ở khắp đế chế Mông Cổ bắt đầu in sách nông nghiệp, niên giám, thánh kinh, sách sử, sách luật, luận thuyết y học, các thuyết toán mới, bài hát và thơ ca bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngành in phát triển được cũng là nhờ Mông Cổ các bạn ha. Dù trong chính sách khoan dung tôn giáo, làm ra bản chữ cái chung, mở trạm nghỉ chơi trò chơi hay là in niên giám, tiền, giấy hay là biểu đồ thiên văn, vua chúa Nguyên Mông luôn thể hiện một chủ nghĩa phổ quát, vì họ không có hệ thống nào của riêng mình để áp đặt lên dân chúng. Họ sẵn lòng thu nhận và kết hợp các hệ thống của mọi nơi khác, không có liên hệ văn hóa sâu sắc với những vùng này. Họ đặt ra các giải pháp thực tiễn thay vì lý thuyết. Họ tìm kiếm những gì hiệu quả nhất và khi tìm ra, họ đưa chúng tới những nước khác. Họ không phải lo lắng xem liệu kiến thức thiên văn của họ có phù hợp với giáo huấn trong kinh thánh hay không, liệu cách viết của họ có tuân theo các nguyên tắc do quan lại Trung Hoa đặt ra hay không, hoặc các imam Hồi giáo có không đồng tình với cách in và vẽ của họ hay không. Người Trung Hoa có quyền, ít nhất là trong lúc này, để đặt ra các hệ thống công nghệ, nông nghiệp và tri thức mới thay thế các ý thích hay định kiến của bất kỳ nền văn minh nào, và qua đó phá vỡ độc quyền tư tưởng của giới tinh hoa địa phương. Vĩnh Trường chia sẻ, nền in học dựng từ thời đó, hèn gì y học thời nay chưa lý giải và chữa được nứt cục toàn chữ mẹo. Mình cũng có tìm hiểu Google rồi, mình tìm hiểu coi là nứt cục là ở đâu, tại sao lại có và nó có ích gì cho cơ thể con người ha. Thì qua thời gian tiến hóa, mỗi cái biểu hiện trên hành vi của con người nó phải có một cái công dụng gì đó, nhưng mà mình tìm thì mình không thấy nứt cục có công dụng gì hết, mà cũng không biết là nguyên do là ở đâu mà ra cái nứt cục ha. Và cách chữa nứt cục cũng là chữa mẹo thôi, rất là kỳ lạ, gọi là nứt cục không ai nghiên cứu hay sao. Chào Nguyễn Phi, chưa mệt Nguyễn Phi ơi, đọc hết thì mới hơi mệt mệt ha, đọc riết cũng quen. Khi chinh phục đế quốc của mình, người Mông Cổ không chỉ cách mạng hóa chiến tranh, họ còn tạo ra hạt nhân cho một nền văn hóa và hệ thống toàn cầu đồng nhất. Nền văn hóa toàn cầu này tiếp tục phát triển suốt một thời gian dài sau khi triều đại Nguyên Mông sụp đổ, và nhờ sự phát triển liên tục trong các thế kỷ sau này, nó trở thành nền tảng cho hệ thống thế giới hiện đại, nhấn mạnh vào những điều Mông Cổ coi trọng như là giao thương tự do, liên lạc rộng mở, chia sẻ tri thức, chính trị tách rời với tôn giáo, các tôn giáo song song tồn tại, luật quốc tế và sự miễn trừ ngoại giao. Dù chưa bao giờ bị Mông Cổ cai trị, về nhiều mặt, châu Âu thu lợi nhiều nhất từ hệ thống toàn cầu của họ. Châu Âu nhận được mọi lợi ích về buôn bán, chuyển giao công nghệ và sự thích tỉnh toàn cầu mà không phải trả giá cho các cuộc chinh phạt của Mông Cổ. Quân Mông Cổ đã tiêu diệt các hiệp sĩ ở Hungary và Đức, nhưng họ không tàn phá hay chiếm đóng các thành phố. Người châu Âu vốn đã bị tách rời khỏi dòng chảy chính của văn minh từ khi La Mã sụp đổ, say sưa tiếp nhận các tri thức mới, vận phục trang mới, nghe nhạc mới, ăn các món ăn mới và tận hưởng chất lượng cuộc sống tăng nhanh chóng về hầu như mọi mặt. Người châu Âu nhanh chóng quên đi những lời nhận xét hoảng loạn của các nhà chép sử đã viết về cuộc xâm lược của Mông Cổ năm 1240 như là Matthew Paris hay là Thomas của xứ Spalato. Trong thế kỷ sau đó, với châu Âu, người Mông Cổ đại diện cho hàng hóa xa xỉ và hiếm sang trọng. Từ ta không còn ám chỉ nỗi kinh hoàng tột độ, thay vào đó, các nhà văn người Ý Dante và Boccaccio và người Anh Chaucer dùng cụm từ Bani Tartarici vải Tata hay là Satan Tata để chỉ loài vải tốt nhất thế giới. Khi vua Anh Edward Đệ Tam ra lệnh may 150 nịt tất cho các hiệp sĩ cấp tước Garter, ông yêu cầu chúng phải có màu xanh lam Tata. Những từ ngữ này hiển nhiên không phải là về vải hay thuốc nhuộm nho Mông Cổ làm, mà là những thứ họ bán hay bắt nguồn từ lãnh thổ của họ. Các cải tiến công nghệ liên tục tới châu Âu, các ngành nghề đòi hỏi nhiều sức lao động nhất như là khai mỏ, xây xác hay luyện kim vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sức người và động vật, nhưng chúng nhanh chóng được cơ động hóa nhờ khai thác sức nước và gió. Công nghệ cải thiện lò luyện sắt cũng được chuyển giao tới châu Âu từ châu Á qua đường buôn bán của Mông Cổ. Nhờ đó các thợ rèn có thể đạt được nhiệt độ cao hơn và tăng chất lượng của kim loại, một loại vật liệu ngày càng quan trọng trong thời kỳ kỷ nguyên công nghệ cao mới này. Ở châu Âu, nhờ Mông Cổ thức tỉnh toàn cầu, các thợ mộc ngày càng ít dùng rìu đẻo mà ứng dụng các dụng cụ chuyên biệt với chức năng riêng để làm việc nhanh và hiệu quả hơn. Các thợ xây dùng cần cẩu và máy trục mới, các giống cây mới nhanh chóng lan ra. Chúng đòi hỏi ít công sức nuôi trồng hay chế biến sau nuôi trồng. Cà rốt, củ cải, cải son, kiều mạch và củ cần trở nên... Củ cần hả? Củ cần mới nghe luôn. Ok, củ cần. Củ cần trở nên phổ biến trong các bữa ăn. Việc nấu ăn mất nhiều công sức cũng được cải thiện nhờ cơ khí hóa giúp xay viên thịt dễ dàng hơn. Các công cụ, máy móc và dụng cụ cơ khí mới giúp xây mọi thứ nhanh chóng và chất lượng tốt hơn. Từ tàu thủy và bến tàu tới nhà kho và kênh đào, giống như trước đây, công nghệ chiến tranh được cải thiện của Mông Cổ giúp đập tan và phá hủy nhanh hơn với đại bác và thuốc nổ tân tiến. Những việc đơn giản như chuẩn bị một văn bản dài một trang trên giấy thuộc hay là giấy da đòi hỏi công sức của nhiều nhân công có trình độ. Bên cạnh những người nuôi cừu, việc giết và lột da cũng rất quan trọng để làm ra loại giấy viết có chất lượng, nên cần một nhóm người lột da giỏi. Trong nhiều tuần liền, tấm da phải được rửa sạch và cạo sạch lông bên ngoài và thịt bên trong, nhúng vào các bể hóa chất, căng trên khung và điều chỉnh liên tục, phơi nắng, làm ướt và phơi khô theo một trình tự cố định. Cạo lông và sau cùng là cắt thành miếng có kích thước phù hợp để đóng các trang này thành sách. Một loạt các nghề khác lại tham gia để làm mực, sao chép chữ, minh họa và vẽ màu và đóng giày da, một bước đã lại đi qua nhiều công xưởng khác. Dùng giấy da thuộc là một phát minh của người Trung Hoa đã được châu Âu biết tới nhưng ít khi sử dụng trước thời Mông Cổ. Nó đòi hỏi người làm phải có nhiều kỹ năng hơn nhưng tốn ít bước hơn, nên nhìn chung trong cả quá trình sẽ tốn ít năng lượng và công sức hơn. Người làm giấy nấu dẻ cũ và xé vụn và các vật liệu sợi khác, nhúng khung vào chum để bọc lớp sợi ở ngoài, cho tiếp xúc với chất hóa học rồi phơi khô. Mona chia sẻ, thời đó nó đã biết cắn cần rồi à. Củ cần chắc không phải là cây cần như bây giờ ha. Thật ra cần thì cũng đâu có gì lạ đâu. Cần là một loại hớp thôi, một loại cỏ thảo dược như cỏ thôi. Cỏ mọc ngoài đường đó, nhưng mà tự nhiên nó chứa một cái loại hóa chất, nó làm não chúng ta suy nghĩ khác nhau. Đó, nên cái tên gọi cần có thể là không phải là như cây cần ngày nay ha. Dùng giấy da, dùng giấy thay da thuộc là một mình đọc này rồi. Nhu cầu giấy tăng cùng với sự phổ biến của in ấn. Một trong công việc tốn công sức nhất trong xã hội trung đại là sao chép bản thảo và văn bản, vốn được làm bằng tay trong các tu viện kim nhà máy sách, nơi các nhà chép sử tỉ mỉ làm việc cả ngày trong phòng sao chép. Bên cạnh chi phí cho các bữa ăn đạm bạc và sinh hoạt cơ bản, công việc này không được trả công và tiền thu được dùng cho các việc khác trong nhà thờ. John Hans Gutenberg hoàn thành việc chuyển đổi sau khi in ra 200 cuốn kinh thánh vào năm 1455 và bắt đầu cuộc cách mạng in ấn và thông tin ở phương Tây. Công nghệ mới biến ngành sách tương đối nhỏ hẹp thành một trong những lực lượng hùng mạnh nhất trong đời sống công cộng. Nó kích thích sự hồi sinh của văn học Hy Lạp cổ điển, sự phát triển ngôn ngữ viết của các tiếng địa phương và chủ nghĩa dân tộc, sự bùng nổ cải cách tin lành, sự ra đời của khoa học và gần như mọi khía cạnh của đời sống và tri thức từ nông nghiệp tới động vật học. Những ý tưởng của người Mông Cổ đã khêu gợi nhiều khả năng mới trong tư tưởng của châu Âu, các tri thức mới từ du ký của Marco Polo tới các biểu đồ sao chi tiết của Ullerbeck cho thấy nhiều hiểu biết cổ điển của họ không đúng, và đồng thời mở ra con đường khám phá tri thức mới, bởi đế chế Mông Cổ dựa phần nhiều vào các ý tưởng mới và các cách tổ chức đời sống công cộng hơn là chỉ công nghệ, và những ý tưởng này đã kích thích các ý tưởng và thử nghiệm mới ở châu Âu. Các nguyên tắc chung ở đế chế Mông Cổ: tiền giấy, quốc gia lên trên nhà thờ, tự do tôn giáo, miễn trừ ngoại giao và luật quốc tế là các ý tưởng giờ đây được coi trọng. Ngay từ năm 1620, nhà khoa học Anh Francis Bacon đã nhận ra ảnh hưởng mà sự thay đổi của công nghệ đang tác động lên châu Âu. Ông coi in ấn, thuốc súng và la bàn là ba phát minh công nghệ nền tảng của thế giới hiện đại, dù chúng không được người cổ đại biết tới. Ba đồ vật này đã thay đổi vẻ ngoài và tình trạng của cả thế giới. Trước tiên là văn học, rồi chiến tranh và sau cùng là định hướng. Quan trọng hơn cả chính là phát minh này, từ những vô số thay đổi đã sinh ra, công nhận tầm quan trọng của chúng, ông viết rằng không đế quốc, giáo phái hay tinh tú nào có sức mạnh và ảnh hưởng tới đời sống của con người hơn những khám phá cơ học này. Cả ba đều được truyền bá tới phương Tây vào thời kỳ đế chế Mông Cổ. Bạn thấy ghê chưa? Có nghĩa là châu Á mới là cái nôi của văn minh hiện đại các bạn ha. Nhưng mà qua tới châu Âu thì châu Âu họ phát triển cái ngành khoa học nó mạnh mẽ hơn. Nhờ ảnh hưởng rộng khắp của giấy và in ấn, thuốc súng và vũ khí, và la bàn định hướng cùng với các trang thiết bị hàng hải khác, châu Âu đã trải qua một thời kỳ phục hưng theo đúng nghĩa đen, nhưng không phải thế giới Hy Lạp và La Mã cổ đại đã hồi sinh. Đó là đế chế Mông Cổ được người châu Âu đem về và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và văn hóa của họ. Tháng 5 năm 1288, sau cuộc gặp Raban Bashawa rồi nhận thư và quà của triều đình nhà Nguyên, giáo hoàng Nicholas đệ tứ ban sắc lệnh cho xây dựng một nhà thờ chính, tòa nhà mới ở Assisi cho dòng Francis của ông. Là giáo hoàng Francis đầu tiên, Nicholas đệ tứ cùng với những tín đồ khác có lẽ cũng muốn đánh dấu sự trưởng thành của dòng tu của họ. Vì vậy, họ muốn những hình ảnh không chỉ tuyên bố vị trí mới của họ mà còn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của các thành tựu dòng tu đã đạt được. Ở châu Âu, các tín đồ Francis có quan hệ thân thiết nhất với nhà Nguyên Mông. Cùng nhiều người khác, các tu sĩ trong đoàn sứ giả của Plano Di Carpini, sứ giả đầu tiên tới Mông Cổ khi Quý Do được bầu làm khắc hãn, và William sứ Rupert, người tới thăm khi hãn Mông Kha lên ngôi, đều theo dòng Francis. Các họa sĩ vay mượn các chủ đề và kỹ thuật của mỹ thuật Trung Hoa và Ba Tư do người Mông Cổ đem tới, có lẽ là từ chính những món quà của Raman Bashawa. Hi, chào Minh, Trần Nhật chia sẻ ở Hà Lan có củ cần đó, qua đây mới thấy, ok. Hôm bữa đọc cái thấy cái hạt kê các bạn, hạt lúa rồi hạt kê, đọc tới đó không biết hạt kê là hạt gì, đó, cuối cùng sạch ra mới biết là trên thế giới có hạt kê, Việt Nam cũng có hạt kê mà người ta ít sử dụng thôi, đó, đọc sách hay lắm, có những kiến thức mới. Chúng ta phát hiện ra những cái mới ha. Và ở đây, theo những gì mà mình đã đọc trong những livestream thì chúng ta thống kê ra được là lịch sử loài người, con người xuất phát từ châu Phi ha. Giống người người Homo và người Homo sapiens á, cái chi loài người và cái chi loài người thông minh hiện đại là xuất phát từ châu Phi ha, rồi lan tỏa từ châu Phi lan tỏa ra, rồi tiếp tục là nhờ vào cái sự thống nhất của Mông Cổ thì đã đem những cái giao thương của Âu Á lại với nhau, đó, đẩy mạnh sự phát triển của khoa học, đó, rồi sau này khoa học mới bắt đầu phát triển. Theo mình biết thì khoa học phát triển chính là nhờ vào châu Âu, sau này thì Mỹ mới gọi là những người châu Âu mới di cư qua Mỹ, rồi ở đó họ mới được tự do, họ phát triển tiếp lên như hiện tại ha. Tính ra châu Á mình cũng đóng góp cho thế giới nhiều đó các bạn. rất quan trọng ha. Ok Khải Ca ơi, hẹn gặp Khải Ca vào livestream tiếp theo nha. Tiếp tục. Các bức tranh đều bắt nguồn từ tác phẩm của Giotto di Bondone và các đồ đệ của ông, và chúng bắt nguồn từ một bộ tranh vẽ trong tu viện Fanzin ở Assisi. Dù các bức tranh tường trong nhà thờ minh họa những sự kiện trong cuộc đời Chúa Giêsu hơn 1.000 năm trước khi đế chế Mông Cổ ra đời, hay của Thánh Francis diễn ra chỉ ngay trước khi tiếp xúc với người Mông Cổ, các họa sĩ vẽ rất nhiều người là Mông Cổ hay mặc trang phục và vải vóc Mông Cổ trên các bức tranh tường. Cuộc đời Thánh Francis được bọc trong nhung lụa theo đúng nghĩa đen. Gần như mọi cảnh đều vẽ các loại vải hoặc nói lên câu chuyện, hoặc phủ lên các vệt cỏ tưởng tượng. Bên cạnh lụa đơn thuần, họ cũng vẽ cả các tấm vải gấm theo kim tuyến mà người Mông Cổ thích và dâng cho giáo hoàng và vua chúa làm quà. Các họa sĩ đặt người Mông Cổ trong nhiều bức tranh Kitô giáo với quần áo, mũ đội và cung tên đặc trưng. Ngựa bắt đầu xuất hiện theo phong cách mỹ thuật Trung Hoa nhờ ảnh hưởng từ giao thương của người Mông Cổ. Các bức tranh cũng thể hiện ảnh hưởng châu Á rõ ràng khi vẽ vách đá và cây gỗ ghề và cây gồ ghề. Mỹ thuật châu Âu vốn phẳng và đơn chiều suốt thời Trung Cổ đã sản sinh ra một loại hình lai mới không hẳn châu Âu hay châu Á. Nó là một trường phái có chiều sâu, ánh sáng, vải vóc và ngựa mà sau này được gọi là nghệ thuật phục hưng. Khi đứng một mình, các hình ảnh này có lẽ chỉ cho thấy những họa sĩ đã nhận thấy sự đa dạng của khuôn mặt người trên thế giới. Nhưng trong một tranh vẽ áo choàng của Chúa Giêsu năm 1306 ở Padua, tấm áo choàng không chỉ được làm theo kiểu và bằng vải Mông Cổ, mà phần diêm vàng cũng được vẽ bằng chữ Mông Cổ từ bộ chữ Faxba do Hốt Tức Liệt đặt ra, cũng trong nhà thờ đó. Tội ngoại tình mang hình ảnh một phụ nữ đội mũ bảo hộ làm từ ruột cây phơi khô, loại mũ mà Hốt Tức Liệt ưa thích. Các nhà tiên tri trong Kinh Cựu Ước được vẽ đang cầm những cuốn sách mở ra, các dòng chữ Mông Cổ dài nhưng không thể đọc được. Những ám chỉ trực tiếp với chữ viết và phục trang của triều Hốt Tức Liệt cho thấy một mối liên hệ không thể chối cãi giữa mỹ thuật phục hưng Ý và đế chế Mông Cổ. Tương tự như việc các gương mặt và chữ viết Mông Cổ bắt đầu xuất hiện trong mỹ phục phục hưng châu Âu, những tư tưởng Mông Cổ cũng bắt đầu được nhắc tới trong các tác phẩm văn học và triết lý của thời kỳ này. Tính khiêu khích của các tư tưởng và chính sách Mông Cổ chắc chắn đã xuất hiện trong các tác phẩm viết năm 1440 của giáo sĩ người Đức Nicholas xứ Cusa, Tiểu luận về sự ngu dốt của tri thức của ông. Cuốn sách này tên là Tiểu luận về sự ngu dốt của tri thức ha, của ông, có thể được xem đã mở đầu thời phục hưng châu Âu. Ông đã làm việc với nhà thờ ở Constantinopolis trước khi nó rơi vào tay của người Ottoman, và như các tác phẩm của ông sau đó tiết lộ, ông biết rõ các tư tưởng của nền văn minh Ba Tư, Ả Rập và Mông Cổ. Năm 1453, ông viết tiểu luận dài về hòa bình của đức tin, trong đó nhắc tới những đoạn hội thoại tưởng tượng giữa đại diện 17 quốc gia và tôn giáo về cách tốt nhất để mang lại hòa bình và thấu hiểu trên toàn cầu. Tác giả thể hiện vốn hiểu biết không hề hời hợt về tư tưởng tôn giáo của Mông Cổ khi ông dẫn lời đại diện Tata miêu tả đất nước mình là một nhóm người đông đúc và đơn giản, thờ phụng một vị chúa trời hơn tất thảy và bất ngờ trước số lượng nghi lễ mà những người thờ phụng vị chúa trời đó có. Họ khinh thường tục lệ khiến một số tín đồ Kitô giáo và tất cả người Ả Rập và Do Thái bị cắt bao quy đầu, những người khác bị khắc lên lên lông mày và những người khác nữa lại bị rửa tội. Ông cũng nhắc tới việc người Mông Cổ thấy các tục lệ và giáo lý của Kitô giáo rất khó hiểu, đặc biệt là trong các hình thức hiến tế của đạo Kitô. Tức là họ ban bánh mì và rượu vang và nói đó là thân thể và máu của Chúa. Họ ăn và uống những thứ hiến tế này sau lễ dân bánh, quả là đáng ghê gớm. Họ ăn cái mà họ thờ. Nhân vật Tata giả tưởng này nhắc lại chính xác những lời hãng Mông Kha đã nói với sứ giả Pháp khi ông phê phán sự thù địch nguy hiểm giữa các tôn giáo trên thế giới. nghe theo lời dạy bảo của Chúa là đúng đắn. Nhưng người Do Thái nói họ nhận được những lời răn này từ Moses, người Ả Rập là từ nhà tiên tri Mohammed và người Kitô giáo là từ Chúa Giê-xu. Và có lẽ cũng có các quốc gia khác tôn sùng các nhà tiên tri của họ và nhận các giáo lý linh thiêng từ tay những nhà tiên tri ấy. Do vậy, làm sao chúng ta có thể đồng thuận được? Câu trả lời của người Mông Cổ là sự hòa hợp tôn giáo cơ bản chỉ có thể đạt được khi tất cả các tôn giáo đều dưới quyền của nhà nước. Ông Thanh hỏi Mông Cổ có phải là quốc gia đáng sợ nhất trong lịch sử không? Nói đáng sợ thì mình không đồng ý. Hai chào Yesterday. Có ảnh hưởng thì ok. Có ảnh hưởng rất lớn trong lịch sử ha. Trần Nhật chia sẻ tên của người châu Á là Mongolid. Mình nghĩ là được đặt theo nước Mông Cổ, quá là Mongolia, đúng rồi. Có một cái vùng của hồi xưa ở gần với bên Tây Tạng nè, ở vùng Trung Đông á, gọi là Mongolistan các bạn nha. Mongolistan là Mongolian, là người Mông Cổ đúng không? Thì Mongolistan là lấy theo cái tên của người Mông Cổ ha, là Mongolian á. Ở Mongolistan các bạn ha, sau này thì nó phân chia, nó mất rồi, nó phân chia lại thành những cái nước bình thường khác rồi. Chuyến viếng thăm của các sứ giả Mông Cổ như là Raban Bashawa cho người châu Âu một cái nhìn hoàn toàn khác về người Mông Cổ xa xôi và khác lạ. Không còn cảm thấy bị đe dọa, người châu Âu bắt đầu nhìn thấy ở đế quốc của thành các tư hãn một lối sống khác đáng tò mò, khác với xã hội của chính họ. Nếu các nhà văn dùng người Hồi giáo để đại diện cho mọi thứ họ khinh thường, thì các câu chuyện về Mông Cổ lại tràn ngập các hình ảnh lãng mạn về một thế giới tốt đẹp hơn, theo cách nào đó là một xã hội hoàn mỹ tới không tưởng. Hình ảnh về sự vĩ đại của Mông Cổ thể hiện rất rõ vào năm 1390 nhờ Geoffrey Chaucer. Ông đã đi Ý và Pháp nhiều vì mục đích ngoại giao và có cái nhìn quốc tế hơn nhiều độc giả của mình. Trong những câu chuyện xứ Canterbury, cuốn sách tiếng Anh đầu tiên, truyện về địa chủ kể lại một câu chuyện lãng mạn hoang đường về cuộc đời và những chuyến phiêu lưu của thành các tư hãn. Tiếp theo là một câu thơ, trang sách cuối cùng của chương này. Vị vua cao quý này mang tên thành các tư hãn, trong thời ngài danh tiếng lẫy lừng, tới mức không nơi đâu, ở bất cứ vùng nào, lại có vị chúa tể xuất chúng về mọi mặt như vậy. Ngài chẳng thiếu gì mà một vị vua cần có. Trong môn phái mà ngài được sinh ra, ngài giữ vững luật lệ mà mình đã thề, và do vậy ngài cứng cỏi, thông thái và giàu sang, và đáng thương và công bằng, người người đều yêu mến. Lời ngài xoa dịu, vô hại và đáng kính. Lòng can trường vững vàng như cột trụ, trẻ trung, khỏe khoắn và mạnh mẽ, trong vòng tay thì đầy khao khát. Như mọi đàn ông chưa vợ trong gia tộc ngài, ngài công bằng và may mắn, và luôn chăm sóc cho hoàng cung cẩn thận. Người như ngài không nơi đâu lại có, vị vua cao quý này, người ta to thành các tư hãn. Ok. Hết chương 9. Livestream sau chúng ta sẽ đọc tiếp chương 10 là đế chế ảo ảnh ha. Ok, mình sẽ dừng lại một chút để cho mọi người bình luận, thảo luận. Nếu có bất cứ điều gì các bạn muốn bình luận thì hãy đăng ở phía dưới comment nha. Mình sẽ đọc lên để cho mọi người cùng thảo luận nha. Hi, chào Trần Phước. Ok, Trần Phước mới đi học về. Như vậy là mình ngộ lắm các bạn, gọi là Mông Cổ lớn như vậy, quan trọng như vậy, mà tới gần đây, thực sự là mới tới gần đây, thời đi học mình đâu có biết Mông Cổ nó lớn như vậy đâu. Thời đi học mình nghe tên Mông Cổ vậy thôi, chứ mình không hề tưởng tượng được là Mông Cổ nó ảnh hưởng lớn như vậy tới cái lịch sử thế giới các bạn ha. Mình cũng không hiểu tại sao lại không đưa Mông Cổ vào lịch sử. Hồi đó học lịch sử là, hồi đó học lịch sử thì cũng học qua loa thôi. Mình nhớ hồi xưa mình học lịch sử của, ý là nói trong 12 năm học á các bạn, thì là học lịch sử Việt Nam hả? Lịch sử thế giới thì cũng có học một chút về những cái sự kiện quan trọng như là Columbus, đi thám hiểm rồi quên rồi, lâu quá không nhớ nổi. Nhưng mà nói chung là bỏ sót cái lịch sử của Mông Cổ này quá quan trọng luôn các bạn, mình thấy rất lớn, ảnh hưởng rất lớn luôn, và là cái quốc gia đã từng chiếm nhiều lãnh thổ nhất ở trên thế giới mà ngày nay giống như là giống như bị quên lãng như đó các bạn. Không biết là chỉ ở Việt Nam thôi hay là ở nước ngoài cũng vậy, nhưng mà ở Việt Nam thì nghe giống như là nó bị quên lãng như đó. Mongoloid Mongoloid ha, rất nhiều những cái vùng khác nhau sẽ đặt tên cho những người dân ở những nước khác nhau một cái tên. Cúng cơm. Người Việt Nam thì mình hồi xưa mình có những tên gì ta? Biết Việt Nam không mà không biết. Hồi xưa không biết Việt Nam có tên gì khác không, người Việt Nam không biết là người nước ngoài có bao giờ gọi Việt Nam, người Việt Nam là cái tên nào khác không ha. Người An Nam đúng không? Khi lục lược kêu là do quân Mông Cổ là bị Việt Nam đánh bại 3 lần rồi nên không ke lắm. Ok. Thật ra hồi xưa tính ra mình may á các bạn. Tính ra mình nghĩ là mình may á, là cái thời mà Hốt Tất Liệt mà đánh mình rồi á, thì thời đó là quân đội Mông Cổ lúc đó yếu rồi, không có giỏi về quân sự nữa nên đánh không có thắng. Đó chứ mà thời Thành Cát Tư Hãn mà đánh chắc là banh banh càng luôn á. Thời Thành Cát Tư Hãn là đánh là chỉ có thắng thôi, chẳng bao giờ thua. Rồi là đã ra trận thì chỉ có tới khi là thắng thôi thì mới rút ha. Còn mà thua, còn cỡ như mà gửi sứ giả hồi xưa là cái thời Thành Cát Tư Hãn á, gọi là gửi sứ giả tới cái quốc gia đó, tới cái vùng Trung Đông gọi là Khwarizm á, Khwarizm. Đó, một cái quốc gia đạo Hồi, gửi sứ giả tới, thông thương hết rồi, gọi là ký hiệp định hết rồi đó, xong rồi muốn thông thương ha, đầu tiên là muốn hòa bình thôi, muốn thông thương thôi đó, xong rồi cử cử cử doanh nhân gọi là thương nhân đó, 400 mấy người đi từ Mông Cổ tới cái nước Khwarizm đó để giao thương. Nhưng mà cuối cùng tới rồi tự nhiên cái nước đó bắt người ta rồi giết hết số lượng thương nhân đó luôn đó. Thế là ông tức quá, ông đem quân và ông đi đánh đó, là mà ổng là đánh là chỉ có thắng thôi. Lúc đó là Thành Cát Tư Hãn 60 tuổi rồi nha, 60 tuổi rồi các bạn. Tưởng tượng thời hiện đại này mà 60 tuổi là đã gọi là người là rệu rã hết rồi, trí nhớ cũng là kém rồi, bắt đầu vào tuổi lục tuần gọi là an hưởng tuổi già rồi ha. Lúc này ông đã là vua của một vùng đất rất lớn rồi đó, nhưng mà ông vẫn ông tự thân ông leo lên ngựa, ông đi tới vùng đó để ông chiếm vùng đó, mà ông đã đánh là thắng ha. Từ vùng đó ông mở rộng ra, ông đánh bụp tới gần bên châu Âu luôn đó, còn đánh xuống cả vùng Trung Đông luôn, rất ghê. Mà dưới tướng của Thành Cát Tư Hãn có một cái vị tướng mình quên mất tên rồi, đánh đâu thắng đó các bạn. Trong cái cuộc đời ông chiếm được 30 quốc gia các bạn biết, chiếm một quốc gia đã khó rồi, tướng thời nay chiếm một quốc gia nội một thành phố thôi là đã được vinh danh rồi, ông này ông chiếm 30 quốc gia. Thì các bạn biết là hồi đó quân Mông Cổ nó ghê cỡ nào ha. Nên nếu mà mình đánh thắng Mông Cổ thì cũng tự hào, nhưng mà cũng không nên tự cao quá. Tại vì cái thời mà lúc đó một quân Mông Cổ lúc mà họ đi chiếm cái thời đó đó, thời Nguyên Mông á, thì họ thua rất là nhiều nước chứ không chỉ thua Việt Nam ha. Vĩnh Trường chia sẻ lúc trước xem TV thấy họ nói người Mông Cổ người Ấn Độ xem Thành Cát Tư Hãn là một vị anh hùng vĩ đại. À, để mình mở lên, mình mở Google Map lên coi coi là Ấn Độ hồi xưa có thuộc về Mông Cổ không? Bữa mình chúng ta đã tra coi là cái hồi xưa Mông Cổ nó to tới cỡ nào ha. Mông Cổ hồi xưa này các bạn thấy ở đây là Mongolian không? Đó, Mongolian. Thì nó trải dài từ Mongolian này qua tới Kazakhstan, veo veo veo veo veo tới đây luôn, tới Đông Âu luôn nha các bạn. Đánh tới đây nè, đánh tới Ukraine nè. Đó, từ bên phía bên này đánh bạc qua tới phía Đông Âu luôn, đánh tới Ukraine nè, Siberia, Bulgaria nè. Đó, đánh xuống Hy Lạp, không nhớ Hy Lạp chưa. Đó, xong rồi Thổ Nhĩ Kỳ chiếm nguyên cái vùng này luôn nha, chiếm nguyên cái vùng dưới đây luôn nha. Xong rồi để mình coi coi Ấn Độ thì Mông Cổ có chiếm không hay là không. Mông Cổ và Tây Tạng được không có chiếm các bạn ha, nhưng mà chắc cũng là có một cái công gì đó giúp Ấn Độ phát triển nên người Ấn Độ mới xem Thành Cát Tư Hãn là một anh hùng vĩ đại. Mà đúng thiệt, Thành Cát Tư Hãn là một anh hùng quá vĩ đại rồi các bạn. Gọi là hồi xưa không có máy bay, không có gì hết, đánh bằng ngựa mà mỗi lần xuất quốc quân một cái là đi một cái vèo từ Mông Cổ đúng không, đi một cái vèo qua đây, vèo qua đây đánh hết cái vùng này đó. Bạn tưởng tượng nội tổ chức được một cái đội quân đi một cái số lượng lớn như vậy, đi ngựa từ vùng này qua vùng kia đánh, không mà đánh xuống đây nữa các bạn. Cỡ nào. Và nước Mông Cổ không hề nhỏ nha các bạn, nước Mông Cổ to lắm đó. Các bạn thấy Việt Nam cỡ này, Mông Cổ thì cũng phải to hơn cỡ, phải gấp 3 Việt Nam. Mình nghĩ lãnh thổ Mông Cổ cũng phải cỡ gấp 3 Việt Nam. Và khi mà đã đọc quyển này thì chúng ta mới có một mình thôi, không biết các bạn sao, mình có một cái quan niệm mới về cái việc đi du lịch bằng cách đi bộ hay đi xe đạp các bạn ha. Hồi xưa hay nghe là những người đi xe máy đi vòng quanh thế giới hay đi xe đạp đi từ châu Âu tới châu Á, nghĩ ôi ghê quá vậy, làm sao mà có thể đi xe đạp tới châu Á hay là đi xe máy tới châu Á, làm sao mà cuộc đời con người có thể đủ sức để đi ha. Nhưng mà thật ra hồi xưa người ta đã đi ngựa, người ta đi từ đây tới đây rồi, thậm chí là đi bộ đi từ đây tới đây đó. Những đoàn ngoại giao của Mông Cổ hồi xưa đi từ đây không biết còn cái kinh thành Bắc Kinh á, Bắc Kinh, cái kinh thành mà của Hốt Tất Liệt lấy thời đó, Beijing nè, đó Bắc Kinh, đi từ cái khúc điểm này đi vèo tới đây, tới đâu bên châu Âu á, chỉ trong vòng mấy tháng rồi các bạn, mấy tháng à, bằng người và ngựa thôi. Đó là các bạn thấy có khả năng ha, chỉ cần chúng ta có thời gian chịu đi là sẽ đến thôi. Như bên đạo Phật á, cứ đi là sẽ đến ha, cứ hỏi là sẽ có thôi. Đó, nên dành cho những ai ấp ủ một cái chuyến đi nào đó để đời hoành tráng, đi bộ hay đi xe máy gì đó, đi từ châu Á qua tới châu Âu là có thể đạt được các bạn nha. Người hồi xưa người ta không có công nghệ như bây giờ chúng ta, mà tại sao người ta đạt được trong khi mình không được? Trần Nhật chia sẻ đó là đưa tướng Tốc Bất Đạt. Ok Trần Nhật ơi. Trần Phước thì nể đế chế anh hơn, anh cũng rất lớn. Sao vậy Trần Phước? Có lý do nào mà Trần Phước lại nể đế chế anh hơn? Đế chế anh thì mình hoàn toàn mù tịt luôn. Không biết là hồi đó anh nó lớn tới cỡ nào, chiếm được bao nhiêu. Trong cái cuốn trước và lược sử loài người á thì có nhắc tới những cái đế chế ở châu Âu. Đầu tiên nhất theo mình nhớ là của Spain, Spain ha. Spain tiếng Việt là cái gì? Quên rồi. Tây Ban Nha, đó, Tây Ban Nha là một trong những cái đế đế chế châu Âu mới nhất. Đó, sau đó vèo vèo tới Pháp, rồi sau Pháp rồi tới Anh hay gì đó, mình quên rồi. Mà trong cuốn trước là nó có nói về cái này. Mình cũng không nhớ là Anh thì nó lớn bao nhiêu, hình như cuốn sách đó không có nói về cái đế chế Anh nhiều lắm. Biết United Kingdom là nước Anh, là à nước Anh là một cái hòn đảo các bạn. Đó, nước Anh nè, Ireland. Thì nhiều người nói là từ nước Anh á, đứng nhìn thì có thể thấy được qua cả, ở một cái nơi nào đó nước Anh đứng nhìn thì có thể thấy được qua cả Ireland ha. Thụy Điển ở trên đây. Thụy Điển và Phần Lan là bây giờ là một trong những nước đáng sống nhất trên thế giới các bạn ha. Quên Mỹ đi, Mỹ bây giờ cũng không phải thiên đường lắm đâu. Mỹ thì dễ qua ở hơn thôi, nhưng mà không phải thiên đường lắm đâu. Nếu mà phấn đấu thì chúng ta hãy phấn đấu qua châu Âu á, qua những nước như Thụy Điển nè, Phần Lan nè, Norway nè. Đó. qua Đức cũng rất tốt ha. Pháp, Pháp thì cũng tốt, nhưng mà mình thì mình có nhiều bạn đi Pháp rồi, nhiều bạn ở Pháp luôn, tại vì xưa mình học trường đại học là đại học Pháp. Pháp bây giờ thì cũng không sướng lắm, không thích lắm ha. Ok, nói vậy thôi chứ mình thì mình cũng chưa có ở cái đó bao giờ, chưa có ở trong cái xã hội bao giờ, nhưng mà nghe nói vậy thôi. Mọi người biết thì trải nghiệm thì chia sẻ giúp mình. Trần Nhật chia sẻ thời thành các tư hãng ghê hơn chứ, vẫn còn công cụ thô sơ mà, nhờ chiến lược mà đánh quá ghê. Đúng rồi, thành các tư hãng đánh chỉ có người và ngựa thôi, không có công nghệ gì hết á. Nhưng mà được cái là chơi hắc ha, thời thành các tư hãng là chơi hắc, có nghĩa là chơi thuốc súng. Bên hồi đó bên châu Âu với là Trung Đông đâu biết thuốc súng là gì đâu, thì mấy ông thành các tư hãng đã biết xài bom rồi. Này người ta gọi là mang súng tới cuộc đấu giao ha. Ở đâu mà bên nước người ta chỉ mới xài gươm với giáo với cung thôi, mấy ông này đem qua bom rồi sao mà chịu nổi. Bom với là mấy cái máy phá thành á, qua lên nên là đánh mấy cái thành trì ở bển là bít cửa hết ha, phá tan tành. Vĩnh Trường chia sẻ đế chế Anh cản được sự xâm lược của đế chế La Mã. Ok. Nhật Điểm thì chia sẻ là có chiếm Anh hả? Mông Cổ không có chiếm được tới Anh nha. Mông Cổ là tới Đông Âu thôi, chiếm được tới Đông Âu thôi là về. Tại vì cái lý do là giữa Đông Âu, lý do trong sách này miêu tả là giữa Đông Âu và đi vào châu Âu á, thì nó quá ít những cái đồng cỏ đi. Mà lính của thành các tư hãng này đa phần là chủ yếu là sử dụng ngựa. Một người thì có tới 5 con ngựa. Bạn tưởng tượng một người mà giữ 5 con ngựa thì nó ăn tới cỡ nào? Đi qua tới đâu là nó ăn sạch bách tới đó luôn. Thì phải cần rất nhiều ngựa, rất nhiều cỏ để có thể nuôi được cái bầy gia súc và bầy ngựa đó, đúng không? Nên khi mà di chuyển cũng cần phải có địa lý thuận tiện nữa. Anh chiếm được Nam Cực, nơi khó chiếm nhất bây giờ. Anh chiếm được 21% diện tích thế giới. Wow, ghê vậy. Ok Trần Phước ơi, chà hay vậy, để bữa nào kiếm cuốn về để chế Anh coi. Tân Sô nghĩ tới đế chế La Mã là nghĩ tới những người, những gì anh Dư Leo nói nghe dơ dơ sau đó à. Cái clip đó mình cũng có nghe, có nghĩa là đi vệ sinh xài chung một cái cây chùi đít ha. Khỉ đột lửa kêu qua Hồng Kông quẩy sướng nhất. Ok rồi, bây giờ qua Hồng Kông đang phức tạp lắm nha các bạn, đang biểu tình ầm ầm ở bển á. Tân chia sẻ là thích qua Úc sống hơn là châu Âu hay châu Mỹ, nhưng ở bên Mỹ thì lại có thung lũng Silicon, nơi mà công nghệ quy tụ ước mơ. Được vào ở cũng thung lũng Silicon thì quá tốt rồi Tân ơi. Mỹ là mình nói chung nha, Mỹ nó lớn lắm, nó nhiều chỗ ở lắm. Còn nếu mà phấn đấu được ở vào những cái khu hạng tốt thì quá tốt rồi, không nói. Còn Úc cũng là một nơi rất đáng sống các bạn nha. Úc cũng là một nơi rất đáng sống. Bạn của mình người Úc chia sẻ là hồi xưa người Úc mà gốc Việt các bạn nha, một nửa dòng máu là người Việt, thì hồi xưa mẹ của bạn qua bển rất nghèo, nhưng mà nhờ cái nhà nước Úc họ hỗ trợ rất nhiều luôn, nên là có thể nuôi con được, rồi họ có đủ tiền để có một cái căn chung cư để nuôi con, rồi y tế cũng miễn phí, nên dù nghèo vẫn được y tế rất tốt các bạn, răng đồ siêu đẹp luôn đó. Là người ta bên đó y tế miễn phí nè, cứ tới định kỳ là họ sẽ đi check up đó, cứ mỗi năm là đi check up một lần, đi check một lần coi là cơ thể bệnh tật gì không, hay là chỉ cần ho một cái thôi là đi ra bệnh viện khám liền. Tại vì sao? Tại vì nó miễn phí, nên khi mà bạn đó về Việt Nam cái tự nhiên bệnh cái nhỏ nhỏ thôi, viêm họng coi, cái viêm họng thôi, cái đi bệnh viện cái mình thôi, trời sao giàu vậy, sao kỳ. Ở Việt Nam là chừng nào bệnh nặng lắm kìa, chừng nào mà kiểu như ung thư hay cái gì á mới đi vô bệnh viện, chứ mấy cái bệnh nhẹ nhẹ này ra nhà thuốc mua thuốc thôi đó. Thì bạn nói là quen rồi, bệnh bị gì cũng phải đi vô bệnh viện hỏi bác sĩ hết á. đó, nên người ta quen rồi. Rồi ngay cả giáo dục cũng được miễn phí luôn đó, nên nên tuy là nhà nghèo nhưng mà vẫn được tiếp cục tiếp tiếp cận cái nền giáo dục như bao bạn khác, và vẫn có được cái cơ hội để làm giàu cho bản thân như bao người khác các bạn ha. Nên xã hội Úc cũng rất là tốt, nên nhiều người á thích bỏ Việt Nam mà đi qua nước ngoài sống, thì các bạn phải hiểu cho họ vì sao họ muốn cái đời con đời cháu của họ được hưởng những cái chế độ, những cái ưu đãi tốt hơn, ở trong một cái môi trường tốt hơn, và có thể có được những cái cơ hội tốt hơn. Người ta nói là đất lành chim đậu mà, cái chỗ nào tốt thì người ta sẽ tự động người ta di cư tới, chứ đừng có kỳ thị hay là này nọ nha. Nhật Điện chia sẻ La Mã chiếm Anh chứ không phải Mông Cổ. Ok. Được nữa, kêu vui thì đi Lan Quế Phường, buồn thì đi biểu tình. Lan Quế Phường mình có nghe bạn mình đi Hồng Kông về, đi Lan Quế Phường rồi. Nói là giờ nó không. Hồi xưa mình thích cái bộ phim Lan Quế Phường đó các bạn. Lan Quế Phong á, Lan Quế Phường á, mình coi được phần 1, phần 2. Thì coi cũng rất rất thích, tưởng như là ở bển kiểu như Bùi Viện vậy đó. Ở Bùi Viện ở Sài Gòn á, mà hơn. Ý là trong phim thấy nó hoành tráng hơn, nhưng mà bạn mình đi qua đó thì cảm thấy, về chia sẻ là cảm thấy rất là thất vọng, tại vì nó không được như trên phim đâu, bây giờ nó chán lắm, nhiều khi nó còn thua Bùi Viện ở Sài Gòn nữa, nó không có nhộn nhịp bằng Bùi Viện ở Sài Gòn nữa, nó vừa đắt mà vừa không vui đó. Không biết có bạn nào đang ở Hồng Kông hay đã đi Hồng Kông gần đây chưa, có thể confirm được không là đúng như vậy không. Trâm Nhật, Trần Nhật chia sẻ người đầu tiên dùng truyền thông PR hình ảnh ghê gớm của quân Mông Cổ. Bởi vậy PR ghê quá nên bây giờ nói tới quân Mông Cổ là người ta tưởng tượng tới những người ở trên thảo nguyên ha, những người mọi rợ rồi giết người không gớm tay rồi này nọ ha. Đó là do mình nghĩ do từ một cái bộ máy tuyên truyền từ hồi xưa, tuyên truyền làm cho người dân Mông Cổ nghe nó có vẻ dữ dằn quá, nghe có vẻ như là những người đến từ địa ngục ha, những người mang cái chết chóc lại, những người gọi là giáng cái tai họa này xuống cho cái đạo này đạo nọ đó, nên giờ riết rồi thấy nghe thấy Mông Cổ thì cảm thấy rất là ghê gớm ha. Nhưng mà thực ra Mông Cổ thì rất là tốt cho thế giới nha, nhờ người Mông Cổ mà thế giới phát triển được rất là nhiều. Không biết là tại sao Mông Cổ không đánh cái vùng này ha, vùng Nepal nè, Bhutan nè, không đánh vùng dưới này. Ok, thôi mình chắc mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7 giờ rưỡi tối các bạn nha. Kỹ thuật nói núi không, ngựa nào leo nổi. Đúng rồi ha, chắc cái đó che cách bởi dãy núi á, Himalaya, nên là không có đi qua nổi. Với lại nhiều khi tới cái thời Trung Quốc, tới cái thời mà Hốt Tất Liệt mà chiếm được Trung Quốc rồi đó, tới thời đó người ta Hốt Tất Liệt không, tới thời đó là Mông Cổ không có muốn mở rộng nữa, mà không muốn mở rộng theo kiểu chiến tranh nữa, mà mở rộng theo kiểu giao thương kinh tế thôi, nên cũng không có đánh chiếm tới nữa đó. Thành Các Tư Hãn thì sống được có đời người thôi, thì đâu có thể nào mà trong đời người mà gọi là chiếm hết cả thế giới được, đúng không? Ok, thôi xin chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.